Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 861. Giết trong nháy mắt hai người kia rất mạnh, so với những tông đạo kia mạnh mẽ hơn nhiều. Phương Hàn vận dụng đại nhân quả thuật, chiếu xạ ra hình ảnh của Mục Giá công tử, Lý Trá. Nhìn thấy hai đại cao thủ này đều bao phủ trong một mảng thánh quang, đã biết hai người này lực lượng cường hoành, pháp lực cao thâm. Hơn nữa không biết tu luyện bao nhiêu loại pháp môn thần kỳ, tiên giới kỳ thuật, thượng cổ thần thông. Để xem hai người này là lai lịch thế nào, nghịch chuyển thời gian, suy tính quá khứ. Phương Hàn tâm niệm vừa động, một cỗ nhân quả chi lực giống như sợi tơ xuyên qua tiến nhập trong thời không. Sau đó vô số quang ảnh theo thời không theo chảy xuôi ra, đã nhìn thấy một màn đánh cuộc giữa Mục Giá công tử cùng Lý Trá. Hắn sau khi tu thành đại nhân quả thuật, bản lãnh suy tính quá khứ tương lai tăng nhiều, tương lai khó có thể suy tính một số, nhưng mà quá khứ thì tính toán rất chuẩn. Cho dù là thiên tiên đều chạy không thoát suy tính của hắn, bởi vì tiểu số mệnh thuật của hắn quá mạnh mẽ. Kết hợp cùng đại nhân quả thuật, suy tính thiên cơ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sẽ không ra sơ hở gì. Quá cuồng vọng, hai người này. Giết, giết, giết! Diêm Dần giữ hết, nhất định phải đem hai người đều chém chết. Luyện hóa, luyện hóa lập tức. Hai người kia lại có thể đem ngươi xem là tiền đặt cược, muốn giết ngươi. Thậm chí còn đánh chủ ý tới Linh Lung Tiên Tôn. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Trong thế giới tam thập tam thiên, rất nhiều cao thủ đều thấy được cảnh tượng Phương Hàn suy tính ra, không khỏi cũng vạn phần tức giận, hận không thể lập tức giết chết hai người kia. Tam thập tam thiên chí bảo lần lượt tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí, dưới tạo hóa chi lực tràn xuống. Tinh chủ, quần tinh tam lão, còn có ngũ đại ma tông một số lão ngoan đồng trong đó, cũng lần lượt đột phá hỗn đồng cảnh, đạt tới hư tiên cảnh. Nhưng mà bọn họ tiên giới lôi phạt lại không có hàng lâm xuống. Là tam thập tam thiên thế giới, còn có thái nguyên tiên phủ thế giới, lần lượt ngăn cách khí tức hư tiên. Chỉ cần bọn họ không ra đi, thiên kiếp cũng không hàng lâm xuống. Nhưng mà một khi rời đi thế giới này, thiên kiếp lập tức hàng lâm, quần lôi lập lòe. Không sai, không sai. Hai người kia, một là người thừa kế tương lai trung ương đại thế giới, một cách là người thừa kế tương lai thiên vương đại thế giới. Cũng tốt, hiện tại các nàng Linh Lung Tiên Tôn hẳn là xâm nhập đến chỗ sâu nhất, đang thu Huyền Tam Chi Môn. Ta cũng đến xem hai đại cao thủ này, xem là ai bắt ai, chiếm được Thái Nguyên Tiên Phủ. Nhiều bảo tàng như vậy, tam thập tam thiên chí bảo đã thành tuyệt phẩm đạo khí, ta cũng phải nhìn xem Vô Hà chi thân của ta rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Phương Hàn liên tục cười gằn. Hiện tại hắn sau khi tu thành đại nhân quả thuật, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bởi vì thế gian tự tại vương Phật phù lục đã triệt để bắt đầu phát huy tác dụng ẩn giấu, nhảy ra vạn giới. Thủ đoạn ẩn giấu không tại thế giới hiện thực, coi như là thần tiên cũng khó khăn phát hiện. Hơn nữa lực lượng thân thể của hắn cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hiện tại đi tiên giới, cũng chỉ sợ có địa vị nhất định. Đương nhiên cái này phải đợi hắn phi thăng, có thể mang 8 bộ phù đồ đi lên mới có thể. Dựa theo tiên giới quy tắc, coi như là tiên khí cũng không thể mang lên phi thăng. Nếu không muốn tao ngộ trừng phạt, phải trần trụi mà phi thăng. Đi, đi cùng bọn họ chạm mặt, ta muốn xem bọn hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì giết ta. Phương Hàn thân thể lói lên biến mất không thấy. Đáng giận, rốt cuộc là ai lấy đi bảo bối? Ta nếu như bắt được người này, nhất định muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, không cho hắn chết. Để mỗi một đoạn thân thể của hắn đặt ở nơi dơ bẩn nhất trong thiên địa, một lần nữa xuyên qua rất nhiều tuyệt đại sát trận. Mục Giá công tử, Lý Trá vẫn không thể tìm kiếm được chút bảo bối nào, ngược lại tao ngộ không ít hung hiểm. hai người kia còn có một số cường giả thiên tiên cử vô bá chung quanh, đều có một tia lửa giận thiêu đốt ở trong lồng ngực. Bởi vì bọn họ hiểu rằng tình huống như vậy tuyệt đối không bình thường. Phải không? Các ngươi muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, ta lại ngu út xem. Các ngươi có bản lĩnh gì? Một quần hào quang từ trong hắc ám hư không hiện hiện ra. Phương Hàn một mình mặt mỉm cười, mặt trên người một trường bào màu sắc ngọc lưu ly. Từ sau khi hắn tu luyện thành vô hạ chi thân, bả hoàng tuyển đồ cũng đều luyện chế qua một lần. Thậm chí A Tỷ Chi Môn, Nại Hà Chi Kiều trong đó đều nhiễm lên một tầng ngọc lưu ly sáng bóng. Cho nên hoàng tuyển đồ này cũng đều tỏa ra màu sắc ngọc lưu ly. Ai? Mục Giá công tử, Lý Trá hai đại cao thủ này nhìn thấy gương mặt thân hình Phương Hàn, lập tức căng thẳng, tựa như lời kiếm ra khỏi vỏ, muốn chém phá bầu trời. Bốn phía không gian vết rách nổi lên, từng thế giới nho nhỏ sinh diệt. Ta chính là Phương Hàn các ngươi muốn bắt giết, các ngươi không phải mới vừa đánh cuộc sao? Ai có thể đem ta giết chết trước, người đó có thể thắng được tiền đặt cược. Ta hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, tại sao cũng không dám giết? Ngươi chính là Phương Hàn, Mục Giá công tử, Lý Trá đều là người phi thường. Không, không thể nói bọn họ là người. Ứng nên đã thoát ly hình thái nhân sinh mệnh, đạt tới tiên cảnh giới. Không sai, chính là ngươi ẩn nấp tiến đến, đem bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ quét sạch. Lý Trá như Hoàng Kim Chiến Thần nói, đúng, giao ra bảo tàng đã thu hết, quỳ xuống, hai tay dâng lên. Mục Giá công tử lạnh lùng nói, như vậy mà nói, ngươi còn có thể có một đường sống, nếu không trên trời dưới đất, không ai có thể giải cứu được ngươi. Quỳ xuống, người trẻ tuổi, sự tích của ngươi, chúng ta cũng đều nghe nói qua. Đem Thiên Nhai Phái cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên quấy đến long trời lỡ đất. Nhưng mà ta cho ngươi biết, Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới cũng không giống như hai môn phái nho nhỏ kia. Ngươi nhiều nhất chỉ là một con tôm nhỏ. Thiên tài giống như ngươi vậy, hai đại thế giới không biết có bao nhiêu. Ta khuyên ngươi hãy biết điều một chút, quỳ xuống dập đầu nhận sai. Bằng không thiên tài bị bóp chết trong tã lót quả thật đáng tiếc. Một tử vô bá thiên tiên trung ương đại thế giới đi ra. Thiên tiên này một đầu tóc đen, đổ đen, lập lòe sáng bóng. Trên y phục thêu hoa văn cổ lão, trên tay đeo một ban chỉ cực lớn, màu xanh lục ấm ánh. Thiên tiên này sắc mặt mười phần anh tuấn, nắm quyền thế, khí thế so với một số đứng đầu Thái Thượng Chín Thanh Thiên cùng Thiên Nhai Phái còn muốn cường đại hơn. Hiển nhiên ở Trung ương Đại Thế Giới có địa vị trí cao. Hy Vương đạo chủ, bỗng ngươi muốn bắt Phương Hàn này trước sao? Một thiên tiên cười cười, Phương Hàn này là Mục Giá công tử muốn ra tay. Ngươi chỉ sợ còn chưa đến lượt thu thập hắn đâu, phải không? Tiểu tử này cũng phải cần cho hắn biết, thiên tiên của Trung ương Đại Thế Giới cùng các thiên tiên khác là khác nhau. Trung ương Đại Thế Giới là thiên địa trong vũ trụ, vô cùng cao quý. Hy Vương đạo chủ bước lên trước nhìn Phương Hàn nói, tiểu tử, ngươi ra tay đi, để ta xem ngươi có thủ đoạn gì mà cuồng ngạo. Phành. Trong khi Hy Vương đạo chủ tóc đen đồ đen này tiếng nói còn chưa dứt, dư âm còn đang quanh quẩn trong không trung, thì phành một tiếng, thân thể của hắn lại đột nhiên nổ tung, tựa như là gặp phải một kích chí mạng gì đó. Một cái đầu lâu ở trong huyết nhục phiêu đãng, phát ra giống giận, muốn khôi phục lại, nhưng thủy chung không có cách nào ngưng tụ. Muốn ngưng tụ thân thể, có thể đơn giản vậy sao? Thanh âm như ma thần từ trong hư không truyền ra. Một thập trảo tổ long mang theo ánh sáng như ngọc lưu ly lăng không chụp tới. Một nhát nắm lấy đầu của hắn, giết một cái, tất cả huyết khí, thậm chí là tiên đạo cách trong cơ thể thiên tiên đạo chủ này, đều ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một khối huyết sắc nguyên thai, hấp thu tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hy Vương đạo chủ Trung ương Đại Thế Giới vừa rồi uy phong lấm lấm, không ai bị nổi, trong nháy mắt đã bị giết chết, hơn nữa còn bị luyện hóa, thậm chí ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không kịp nói. Toàn bộ luyện hóa, không lưu một chút. Không tệ không tệ. Trong cơ thể ngươi có rất nhiều bảo tàng. Ngươi tinh khí hùng hậu, tối thiểu tương đương với hai thái thượng cửu thanh thiên tiên. Thật là người trung ương đại thế giới. Ừ, huyết mạch trong cơ thể ngươi thật cường hoành, tựa như là huyết thống đại nhân vật tiên giới. Thân thể Phương Hàn xuất hiện ở nơi Hy Vương đạo chủ vừa mới bị đánh chết. Hắn sau khi đem thiên tiên này cả người đều hấp thu vào, chập chập lưỡi nói, hết sức thoải mái giống như uống một ngụm trà sâm vậy. Hy Vương đạo chủ ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã bị hóa tan. Huyết mạch cuồn cuộn dung nhập tám bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên thế giới, còn có bổn mạng thế giới của Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm giác được trong thân thể một hồi khô nóng. Đồng thời hắn vận dụng đại nhân quả thuật, đã loáng thoáng nhận ra huyết mạch trong tựa như cùng một tòa hư ảnh đại nhân vật thiên giới có liên lạc. Là huyết mạch đại nhân vật thiên giới. Đại nhân vật này ngồi ở trong hư không, mặc dù không có cường hoành như thiên quân, nhưng mà cũng là tồn tại siêu việt kim tiên. Một ít đại nhân vật thiên giới còn sót lại huyết mạch thường thường có năng lực siêu cường. Mục Giá công tử, thậm chí tại Mục Giá gia tộc thống trị toàn bộ thế giới trung ương đại thế giới, nghe đồn là huyết mạch thiên giới chiến vương thiên quân. Cho nên trong hậu đại tuyệt thế thiên tài tầng tầng lớp lớp, cao thủ như mây, thống trị cả trung ương đại thế giới áp đảo vô số cao thủ, được xưng đệ nhất 3000 đại thế giới. Huyết mạch đại nhân vật này đối với ta vô cùng có ích lợi. Xem ra sau này ta phải giết chết gia tộc cổ xưa nhiều hơn một ít, cướp đoạt huyết mạch trong thân thể bọn họ, ngưng luyện chí bảo cho ta. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo tổn hại không đủ mà dâng tặng có thừa. Phương Hàn thoải mái luyện hóa tiên đạo cách cùng huyết nhục này. Lập tức tam thập tam thiên chí bảo vừa mới tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí này, một món bảo bối trong đó đã có dấu hiệu tấn thăng làm bán tiên khí. Hy Vương đạo chủ, lúc này cao thủ trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới đều điên cuồng hét lên, kể cả Mục Giá công tử, Lý Trá đều chấn kinh. Một cỗ phẫn nộ từ trong lòng bọn họ dâng lên, vô thanh vô tức, nói không được ba câu, một tiên tiên đã bị Phương Hàn triệt để chém giết. Hơn nữa còn trước mặt luyện hóa, hơn nữa bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Đây là bao nhiêu vũ nhục, đây là thủ đoạn không cách nào tưởng tượng đến cỡ nào. Giết! Mục Giá công tử đột nhiên tung một trường, huyễn hóa ra ngàn vạn bàn tay khổng lồ, trên không trung chộp xuống. Trong bầu trời xuất hiện hư ảnh chiến vương thiên quân. Chiến vương thiên quân này có vô số cánh tay, vô số đầu lâu, toàn thân trên dưới mặc khải giáp. Trong lúc huy vũ, vô số tiên linh sinh ra, vô số tiên nhân đều quỳ lại. Hắn đã đánh ra tuyệt thế thần chiêu. N. Chương 862. Xé sách Mục Giá công tử dưới tình huống thẹn quá hóa giận, thi triển ra sát chiêu tuyệt học tiên thuật. Một trường đánh ra, chiến vương thiên quân dị tượng hiện hiện ra. Trong hư không toàn bộ đều là sát khí, lại có thể cùng với khí tức đại sát lục thuật có công dụng tương tự. Nhưng mà đại sát lục thuật là sát khí dày đặc, mà trong sát khí có chiến ý mênh mông. Chiến ý khẽ động, thật giống như vô số thiên tiên đại quân đội hình xếp đặt chỉnh tề, hướng về phía Phương Hàn mà đến. Chỉ với chiến ý này đã có thể khai thiên tích, sụp đổ nhất phương thế giới. Thái Nguyên tiên phủ rất nhiều tiên trận bị chiến ý này vừa xông ra lập tức sụp đổ. Mục Giá công tử không hổ là người thừa kế tương lai trung ương đại thế giới, vừa ra tay còn chưa có vận dụng tiên khí trên người đã có uy lực như thế, siêu việt Nhai Tông đạo, quả thực là nhân vật thiên tài. Có thể tưởng tượng được ra, hắn cũng hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Tại Trường Sinh bí cảnh cũng có thể học Phương Hàn chén giết tiên nhân. Thượng cổ thiên quân huyết mạch, người thừa kế đại thế giới mỗi đời, hai vầng hào quang này đã làm cho hắn tại tiên giới cũng không phải hạng người vô danh. Phương Hàn vừa mới tiêu hóa huyết mạch Hy Vương đạo chủ, hóa tan thiên tiên cách, khiến cho tám bộ phù đồ càng nhiều hơn một tầng tiên khí. Sát khí chiến ý này đem thân thể hắn cũng kích thích lên, bắt đầu run rẩy. Tiểu tử Phương Hàn, thiên tài cũng vô ích, ngươi lại có thể dám đánh lén giết chết người trung ương đại thế giới ta. Ta muốn luyện hóa ngươi. Đại chiến đấu thuật, trung ương thánh pháp, Cửu Châu Sơn Hà đại chân khí, Mục Giá công tử đồng thời khi đánh ra tuyệt học, cả người khởi động, bành trướng lên, như thần như Phật như thượng cổ quân vương, tựa như cùng hư ảnh chiến vương thiên quân hợp hai làm một. Chân khí của hắn biến thành một chun ương hà, trên đó phiêu đãng bóng hình Cửu Châu Sơn Hà, giống như tập trung lực lượng Sơn Hà, muốn đem Phương Hàn triệt để chấn áp. Chiến vương thiên quân huyết mạch quả nhiên không giống người thường. Phương Hàn đứng thẳng, không chút sức mẻ, trên vô hạ chi thân hiện ra hào quang lưu ly. Vô số cổ Phật ở trong lỗ chân lông thân thể của hắn phát ra thanh âm: nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thì, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tỉnh vô hạ ế. Nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thì. Những cổ Phật này phát ra thiền sướng, đem vô hạ chi thân của hắn như là thượng cổ vạn Phật chi tổ, chư Phật chi nguyên lưu, Phật trung chi vương, Phật trung chi Phật. Cái gì chiến vương thiên quân, cái gì trung ương thánh pháp, cái gì Cửu Châu Sơn Hà đại chân khí, đều là hư ảo, tất cả tan thành mây khói cho ta. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tất cả đều là không. Nhân quả buông, tất cả thành không. Ngộ được hư không, chính là chân không. Phương Hàn tay duỗi ra, Phật quang bắn ra bốn phía, nhân quả chi lực bạo phát ra. Vô hạ chi thân chỉ một vòng, đã đem tất cả hư ảnh chiến vương thiên quân, trung ương thánh pháp, Cửu Châu Sơn Hà đại chân khí tất cả xóa bỏ, tất cả đều sụp đổ, hóa thành hư không. Phương Hàn lúc này chính là Phật trung chi vương. Cái gì? Đại nhân quả thuật, 3000 đại đạo, vận mệnh không xuất, nhân quả xưng vương. Tại sao lại là một môn tuyệt học này, vô thượng đại đạo? Mục Giá công tử tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể bị phá vỡ như vậy. Đại nhân quả thuật uy lực đã sớm truyền bá vạn giới, chỉ là người người cũng biết, nhưng mà người người đều không có được chứng kiến. Bởi vì thứ này coi như là tiên nhân cũng khó có thể tu luyện thành, chứ đừng nói chi là nhân vật trường sinh bí cảnh. Hơn nữa lại là công pháp Phật môn bí truyền không truyền ra ngoài. Ta nhân quả đại thành, siêu thoát vạn giới, không tại ngũ hành. Các ngươi còn dám mưu đồ bí mật đối phó ta, thật sự là tội không thể tha thứ. Phương Hàn cười lớn. Sau khi phá vỡ những công kích này, toàn thân bảo chấn, như biển như trời, như đại đạo tại thân, hóa thân vạn tỷ, hơi nhoáng động một cái, toàn trường đều là bóng dáng của hắn. Hắn hiện tại chân chính bày ra thực lực khủng bố. Tay chụp xuống, vài vị thiên tiên đại cử đầu quanh thân Mục Giá công tử biến sắc, đều tự chúng một trường, hoa một tiếng, phun ra máu tươi. Lớn mật, người thừa kế tương lai thiên vương đại thế giới Lý Trá cũng bị dọa cho nhảy dựng. Không ngờ rằng Phương Hàn lại có ưu thế áp đảo. Giờ này khắc này, bọn họ đối mặt giống như đã không phải là một tòa chân tiên trường sinh thập trọng, mà là đối mặt cường giả thần tiên đỉnh phong, đối mặt nhân vật thiên giới đại, đối mặt một số cao thủ lão ngoan đồng mới có áp bách như vậy. Hắn cũng là nhân vật siêu phàm. Lập tức khẽ động, hoàng kim chiến giáp toàn thân tổ hợp lên, từng mảng chiến giáp xuất hiện ở trên thân. Một cây phương thiên hỏa kích cử lớn xuất hiện ở trên tay. Phương thiên hỏa kích này vừa xuất hiện, khắp nơi đều tràn ngập tiên giới nhạc trương âm phù, khắp nơi đều hiện ra từng đạo ngũ sắc lưu quang. Đây lại là một món tiên khí, hơn nữa là một món tiên khí uy lực phi thường cường đại, không dưới đại thành thánh đao. Mặt trên tiên khí che giấu khí thế hung áp, trong khí thế hung áp, hàng tỷ ma thần hồn phách quấn quanh lấy, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Hơi chấn động, trong thiên địa đã ra hiện một cỗ tư vị núi thây biển máu. Trong tiên khí tràn ngập khí tức núi thây biển máu. Đây là đại kích hiện hiện ra uy thế. Tàn sát vương đại kích. Lý Trá cầm trong tay đại kích vẽ một cái. Giống như khai thiên tích địa. Từng luồng sát khí biến thành vết rách không gian. Hướng về Phương Hàn tràn tới. Lập tức khí tức núi thây biển máu thoáng cái mở rộng. Lấp đầy vũ trụ. Chen chúc càn khôn. Đem cả thiên địa như muốn nổ tung lên. Làm cho người ta không còn chỗ ẩn thân. Càng Phương Hàn trở tay một trường. Đánh thẳng lên trên mũi nhọn tàn sát vương đại kích. Lại dùng thân thể huyết nhục. Đánh bạc uy năng của tiên khí này. Những khí tức núi thây biển máu kia. Lại bị Phật quang của hắn chấn áp xuống. Đều tan rã. Tiêu diệt. Nhộn nhạo trong trời đất đã trở thành chính khí tường hòa. Hắn lại có thể dùng nhục thân mà ngăn trở tiên khí. Dùng nhục thân lại có thể chống lại tiên khí. Đây là thân thể gì? Thân thể không có khả năng cường hoành đến loại trình độ này. Mấy thiên tiên nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim cũng muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Đó là vô hạ chi thân. Toàn thân không có tì vết, sạch như lưu ly. Đây là cổ Phật Phật giới cao thâm nhất mới có thể ngưng luyện thành loại thân thể này. Chẳng lẽ hắn là thượng cổ đại Phật chuyển thế? Ta quản ngươi cái gì thượng cổ đại Phật chuyển thế? Giết. Mục Giá công tử, chiến ý càng phát ra càng bành trướng. Chiến vương thiên quân huyết mạch, không thể để cho khinh nhờn. Ngươi càng cường đại, càng kích phát chiến ý ở sâu trong nội tâm của ta, để cho ta có thể đề thăng. Máu trong huyết mạch ta sẽ bị ngươi kích phát. Ta đem trở thành chí cao tồn tại. Bốp, trên tay hắn cũng xuất ra một món tiên khí. Tiên khí này là một thanh kiếm. Ở trên thân kiếm không có hoa văn, chỉ lấp loáng một màng. Trên mũi nhọn là có những ánh hào quang kỳ dị. Hơi chấn động, mũi nhọn cũng đã kích xạ ra ngoài, cuộn lên một mảng tiên cương nguyên khí. Khí tức kiếm này vĩnh viễn đều là đứng ở trung ương. Trung ương cổ kiếm, vương giả chí tôn thiên quân vinh quang, lòng ta vĩnh chiến. Mục Xá công tử cầm trong tay tiên khí trung ương cổ kiếm cũng là một món tiên khí chiến lực cường hoành. Tay hắn cầm trung ương cổ kiếm, khí tức cả người cùng bảo bối hợp nhất, thực lực liên tiếp thăng lên. Hầu như là tương đương với 10 lực lượng thiên tiên bình thường liên hợp. Lực lượng tiên khí so với thiên tiên bình thường cường hoành hơn nhiều. Mà thực lực Mục Xá công tử cũng càng là xa vượt xa thiên tiên bình thường. Lực lượng kết hợp lại, pháp lực tự nhiên là có thể cùng thần tiên so sánh. Chính vì như thế, hắn mới có chiến ý cường đại như thế, có tiền vốn để cuồng ngạo. Trung ương đại kiếm phá vỡ Phật quang Phương Hàn, lại có thể trực tiếp chém đến trên đỉnh đầu Phương Hàn. Kiếm khí sắc bén như lực lượng nhật nguyệt, không thể ngăn cản. Càng một kiếm chém ngay chính giữa trán của Phương Hàn. Nhưng trên trán hắn ngay cả dấu vết cũng không có. Thậm chí hoa lửa cũng không bắn ra. Ngược lại là trên trung ương đại kiếm bắn ra từng trận giống giận. Tựa như là khí linh bên trong đã bị thương tổn. Vô ích. Tiên khí a các ngươi, phẩm chất quá thấp, căn bản không cách nào công phá vô hạ chi thân của ta. Phương Hàn trái phải chụp tới. Một tay chụp vào tàn sát vương đại kích, một tay chụp vào trung ương cổ kiếm. Hắn đã nhìn ra, hai món tiên khí này uy lực còn trên cả thiên nhai thánh đạo xích. Tuy đều là hạ phẩm tiên khí, so không được với hỗn nguyên vô cực đồ, vĩnh hằng thần lô, huyền tan chi môn những bảo bối tiên khí này. Nhưng nếu như có thể bị mình cướp lấy, dung nhập vào trong tám bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo, còn hơn cả luyện hóa 10 tên thiên tiên. Chỉ cần sau này trong đại kiếp tại thần tộc lại chém giết một số cao thủ cấp bậc thần đế, được thần đế tiên đạo cách của bọn họ, là có thể đem tám bộ phù đồ hóa thành tiên khí. Như vậy mới có thể yên tâm lớn mật mà đi tiên giới. Quá cuồng vọng, lại có thể muốn bắt nhiếp tiên khí của ta. Trung ương đại kiếm được ta dùng tâm huyết tế luyện 18 vạn năm, đã sớm cùng huyết nhục bản thân ta dung hợp. khí linh trở thành phân thân của ta. Ngươi lại có thể muốn cướp đi. Đây là si tâm vọng tưởng. Vô hạ chi thân cũng có tì vết. Sát chiêu của ta chuyên phá vô hạ. Xem một chiêu này của ta đại đạo hữu hà. Mục Giá công tử đại kiếm một lần nữa vẽ một cái. Trong quý tích hiện ra từng tấm đạo đồ. Mỗi một tấm đạo đồ đều không trọn vẹn. Ẩm chứa đại đạo hữu hà. Chân lý không viên mãn. Đại đạo đều hữu hà. Thân thể ngươi chẳng lẽ không có hữu hà. Mục Giá công tử lúc này hoàn toàn mất đi cuồng ngạo. Đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu. Cả người gương mặt nghiêm túc vô cùng. Tựa như là đang cầu nguyện cái gì đó. Đang thành kính cúng bái cái gì đó. Lại hình như là đang lĩnh ngộ cái gì. Cùng với cuồng dã cuồng ngạo trước kia khác nhau rất lớn. Một kiếm đâm tới kiếm phong cô đọng. Lại đâm về ánh mắt đồng tử bộ vị yếu ớt nhất của Phương Hàn. Đại đạo phi đạo tất cả thành không. Hữu hạ vô dành không tại thế gian. Đại đạo giá không. Không nhi bất không. Phi tưởng phi phi tưởng. Mạc Khả danh trạng Phương Hàn thần sắc giống như cổ Phật chi vương đang thuyết pháp. Mỗi một lời nói đều huyền ảo tính mịch. Mỗi một động tác đều ẩn chứa thiên cơ. Làm cho người ta nhìn thấy động tác của hắn là có thể yếu lĩnh ngộ ra một ít đạo lý. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cẩn thận tưởng tượng lại tưởng như tư duy mắc kẹt. Khổ sở làm người ta thổ huyết. Làm cho người ta cảm giác bản thân vô cùng vụng về. Phương Hàn lúc này làm cho người ta cảm thấy chỉ có hắn mới là trí giả duy nhất trong thiên địa. Tất cả trí tuệ đều tập trung ở trên người hắn. Mà trừ cách đó ra, tất cả chúng sinh đều là ngu muội không biết. Đều cần độ hóa. Cần cởi bỏ tâm tỏa. Phóng thích trí tuệ. Hắn có một loại tư vị giáo hóa chư thiên thương sinh. Phật quang đại thủ. Vô hạ chi thân gạt bỏ qua. Một lần nữa ở trước mặt đồng tử. Ngăn cản kiếm phong của trung ương đại kiếm. Sau đó tay hắn chụp lấy. Đã đem đại kiếm này bắt lấy. Sau đó xung lên kéo tới. Xẹt. Mục Giá công tử cả cánh tay cầm kiếm đều bị xé rách xuống. Trung ương cổ kiếm cũng đã rơi vào trong tay hắn. Chương 863. Kịch chiến. Mục Giá công tử phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa. Cánh tay cụt đau nhức. Vết thương mất đi tiên khí. Làm cho hắn triệt để điên cuồng. Quả thực là không cách nào ngăn chặn chiến ý điên cuồng của viễn cổ thiên quân trong huyết mạch. Ngươi dám xé rách cánh tay ta. Cướp lấy trung ương cổ kiếm của ta. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Kích thích ta như vậy. Chỉ có thể khiến cho ngươi diệt vong nhanh hơn. Ngươi dám kích thích ta. Tất cả đều diệt vong. Không có một người nào may mắn thoát khỏi. Trung ương bất động chiến tranh chi vương. Chúa tể thánh pháp. Hắn đột nhiên thi triển ra thần thông đại tiên thuật càng lợi hại hơn. Trên người hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Tư ảnh chiến vương thiên quân ở phía trên thân thể một lần nữa ngưng tụ. Lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Thật giống như là thiên quân tiên giới chân chính. Hàng lâm nhân gian. Chiến vương thiên quân này lại mơ hồ đã trở thành hóa thân của hắn. Biến thành trung ương bất động chiến tranh chi vương. Đây là tồn tại bình thường chân thật cùng loại với thân ngoại hóa thân mà không phải tư ảnh. Môn đại tiên thuật cấp cao nhất trung ương thế giới. Dùng vô số ma thần tinh huyết, ý chí thượng cổ chiến trường các loại tài liệu pháp bảo, bổn nguyên bản thân ngưng kết thành một thân ngoại hóa thân. Trong đó dung hợp khí tức chiến vương thiên quân, hóa thân thành chiến tranh chi vương. Có pháp lực minh mông khó lường, có uy mãnh trấn áp chư thiên dược thần. Rắc rắc rắc, cánh tay bị đứt gãy của hắn một lần nữa mọc ra, hơn nữa so với trước kia càng thêm cường tráng. Trung ương cổ kiếm bị Phương Hàn cướp đi, càng run rẩy thêm kịch liệt. Trên mặt bộc phát ra từng trận giống giận, gầm dài. Giống như hàng tỷ sinh linh đang đồng thời dốc cạn sinh mệnh mà phát ra tiếng gào thét. Muốn thoát ly khỏi sự trấn áp khống chế của Phương Hàn. Cùng lúc đó, Mục Giá công tử thần sắc lãnh khốc. Phối hợp tuyệt đỉnh phân thân trung ương bất động chiến tranh chi vương. Đối với Phương Hàn đánh ra Chúa Tể Thánh Pháp. Chúa Tể Thánh Pháp này vừa đánh ra, lập tức bùng nổ ở trên không, ngưng kết thành lôi quang. Lôi quang không có bất kỳ màu sắc gì, giống như hư không lôi, nhưng mà so với hư không lôi không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là chúa tể chi lôi. Phương Hàn từ trong đó cũng đã thấy được hư ảnh đại hỗn độn lôi pháp. Hiển nhiên môn tiên thuật chúa tể thánh pháp này lại có thể bao hàm tam thiên đại đạo của đại hỗn độn thuật. Một dòng nước lũ hướng về phía Phương Hàn đánh tới. Trong nước lũ, vô số anh linh vương giả chúa tể hiện ra, đang ở trong dòng sông này chìm nổi bất định. Trong tích tắc này, Phương Hàn cũng cảm giác được, trong chư thiên vạn giới, tất cả vương giả đều là kẻ địch của mình. Bản thân mình lại có thể là địch của cả thế gian này. Phương Hàn, đây là chúa tể thánh pháp, tuyệt thế kỳ công không dưới đại tiên thuật dược phủ thần công. Đây mới là thủ đoạn áp đáy hòm chân chính của Mục Xá công tử. Chúa tể thánh pháp của hắn đã từng có được kỳ ngộ, đem môn thánh pháp này tu luyện đạt tới cấp bậc viên mãn. Tổng cộng có 99 loại tam thiên đại đạo dung hợp một thể. Trong thế giới tam thập tam thiên, Di Bảo đang khoanh chân ngồi. Phân bảo nham bị nàng luyện được chỉ có chừng hạt châu, theo hô hấp phun ra nuốt vào. Ở trong khí lưu miệng nàng phun ra đến mà lăn qua lăn lại. Từ khi Phương Hàn tu luyện đại nhân quả thuật đến nay, Di Bảo vẫn ở trong thế giới tam thập tam thiên tham ngộ huyền diệu. Tại Thái Nguyên Tiên Phủ một hồi thu vào, không biết hấp thu bao nhiêu tài liệu tiên giới, tấn thăng thành tuyệt phẩm đạo khí. Di Bảo cũng nhận được không ít chỗ tốt. Khởi Nguyên Thần Quyền tu luyện được tinh diệu tuyệt luôn, một thân tu vi càng thêm củng cố. Lực lượng của nàng hiện tại quả thực là tương đương với 2-3 thiên tiên lực. Hơn nữa, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Một khi đột phá, lập tức lột xác từ nhân đến tiên, một bước lên trời. Nàng cũng không khác gì Phương Hàn, tấn chức thiên tiên cũng phi thường khó khăn, nhưng hiện tại cũng tích xúc được không sai biệt lắm. Mà Phương Hàn thì khác ở chỗ, thật sự là lực lượng quá mức khổng lồ. Tấn chức thiên tiên chẳng những là khó khăn đến trình độ gần như không có khả năng, hơn nữa một khi tấn thăng, nhất định là phong vân biến sắc, kinh thiên động địa. Chúa tể thánh pháp, 99 loại tam thiên đại đạo lại có thể tập trung ở một thân. Phương Hàn trong lòng khẽ động, tuệ nhãn nhìn quá khứ, quả nhiên phát hiện chúa tể vương giả trong dòng sông. Quả thực sự 99 loại tam thiên đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ, còn tăng thêm không biết bao nhiêu thần thông thượng cổ vô thượng. Trong đó đại hỗn độn thuật, đại chiến đấu thuật, đại thống trị thuật, những tam thiên đại đạo này môn nào cũng đều tu luyện được tinh diệu tuyệt luôn. Nhất là đại hỗn độn thuật, Phương Hàn còn không có học được toàn bộ, chỉ học được một loại lôi pháp trong đó. Mà hiện tại Mục Giá công tử thi triển đi ra chúa tể thánh pháp, trong đó bao hàm đại hỗn độn thuật mà lại là một bộ thần thông hoàn chỉnh. Chúa tể thánh pháp đánh ra, quay chung quanh Phương Hàn tiến hành oanh kích. Lập tức hắn cũng cảm giác được cương khí quanh thân thiếu chút nữa đều bị đánh cho sơ xác. Vô Hạ chi thân tuy cũng chưa có chuyện gì, nhưng Tây Trung Ương cổ kiếm trên tay đã có một ít cầm giữ không được, muốn quay trở lại trong tay đối phương. Mục Giá công tử đứng thẳng tại chỗ. Đồng thời khi đánh ra chúa tể thánh pháp, mấy thiên tiên chung quanh hắn cũng bao quanh xoay tròn, kết thành một tòa tiên trận. Đột nhiên biến đổi, mỗi người đều hóa thành một loại pháp bảo, khải giáp gì đó, bám lên trên người Mục Giá công tử. Đây lại là một môn tiên thuật cổ quái, thiên tiên hóa giáp. Suy nghĩ một chút, trên người đột nhiên nhiều hơn một bộ khải giáp. Khải giáp này mỗi một phiến đều do một thiên tiên biến thành. Khải giáp này lực lượng mạnh tới cỡ nào? Sau khi mặc vào khải giáp, Mục Giá công tử lực lượng một lần nữa gia tăng. Toàn thân được bảo vệ ở trong chiến khải. Trung ương cổ kiếm lại thoáng cách thoát ly khỏi tay Phương Hàn, một lần nữa bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hay cho một chúa tể thánh pháp, bất quá thần thông của ta cũng không yếu hơn ngươi. Xem vô thượng thần công của thiên vương đại thế giới, tàn sát vương chấn ngục đạo, trông thấy Mục Giá công tử hung mãnh như thế, càng đánh càng là cường hoành. Lý Trá cũng nhìn không được, Tàn Sát Vương đại kích chấn động, cũng đánh ra một môn thần công do 81 loại thần thông ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt, không trung đã hiện ra từng tòa thần sơn. Ở trên thần sơn, đủ loại cảnh tượng thảm thiết hiện hiện ra. Có địa ngục rút lưới, có địa ngục hàn băng, có địa ngục trào dầu. Đủ các loại địa ngục kỳ quái đều ở trên thần sơn. Ở trên địa ngục thần sơn, vô số rượt đói đem sinh linh giết chóc. Mà trên bầu trời, không ngừng có sinh linh còn sống linh hạ xuống, rơi vào trong địa ngục, bị rượt đói tàn sát. Mà ở trên đỉnh những tòa địa ngục thần sơn này, đều có một tòa tàn sát vương tòa chấn. Mỗi một tòa tàn sát vương đều mặt xanh nanh vàng, tóc trắng mắt đỏ, cầm trong tay các loại binh khí, tòa chấn địa ngục, sát khí bùng lên ngút trời. Đây là một môn tiên thuật hung tàn nhất, cũng đánh về phía Phương Hàn. Hai đại tuyệt thế thiên tài giáp công muốn đem Phương Hàn giết chết. Thân ta vô hạ, rất nhiều dơ bẩn, không thể duy trì bản thân. Rất nhiều ác nghiệp, không thể hại tính mạng ta. Rất nhiều dục lực, không thể mông muội trí tuệ ta. Phương Hàn đột nhiên hạ xuống, tính toán bất động. Trên thân thể một tầng hào quang ngọc lưu ly bắn ra, lan tràn ra phía ngoài. Từng tầng vòng tròn đồng tâm tản mát ra, đem hai loại thần thông đều chắn ở bên ngoài. Làm sao có thể? Tại sao ngăn cản được công kích của ta? Lý Trá tựa như có một chút không tin, tàn sát vương đại kích lại không cách nào đục thủng vầng hào quang ngọc lưu ly kia. Đạo thuật gì đều ngăn cản không nổi công kích của ta. Ta là chúa tể thiên địa, chúa tể quần tiên, chúa tể dược thần. Mục Giá công tử lại càng ngày càng cuồng ngạo, thân thể mãnh liệt nhảy lên. Trung ương cổ kiếm xuất ra một kích lại có thể đánh cho vầng hào quang ngọc lưu ly xuất hiện vết sách. Thế gian tự tại, xuất ra ngũ hành, Phật đà nhập diệt, tất cả thành không. Phương Hàn tiếp tục ngồi im bất động. Vầng hào quang ngọc lưu ly đột nhiên biến thành hỏa diễm ngọc lưu ly. Cả người hắn ở trong ngọn lửa ngọc lưu ly biến thành khói xanh, như là biến mất vậy. Cả người đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không tồn tại ở thế gian này. Đây là hắn phát động công hiệu của thế gian tự tại vương Phật phù lục. Phương Hàn lần này biến mất đã khiến cho tuyệt học chúa tể thánh pháp của Mục Giá công tử, còn có tàn sát vương chấn ngục đạo toàn bộ đều va chạm cùng một chỗ. Chẳng khác gì là hai người chém giết lẫn nhau. Không ổn. Khi chúa tể thánh pháp còn chưa có va chạm cùng tàn sát vương chấn ngục đạo, ngay cả Mục Giá công tử cuồng ngạo khôn cùng chiến ý vô song cũng biến sắc, lập tức đem chúa tể thánh pháp của mình co rút lại vào bên trong. Đối với môn tiên thuật thần thông này, hắn đã tu luyện tới trình độ thu phát tùy tâm, cương nhu tinh tế, hơi khẽ động là có thể hoàn toàn thu hồi lại. Mục Giá công tử, Phương Hàn này giảo hoạt, ta và ngươi liên thủ, trước đem hắn giết chết rồi nói sau, miễn cho yêu nghiệt này lại gây tai họa nhân gian. Lý Trá nhìn Hoàng Kim Chiến Thần cũng đã đem tàn sát vương đại kích thu trở về. Dư âm của hai người ở trong không trung tạo thành một cái hắc động cực lớn, có thể đủ thôn phệ một tòa tinh vực. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn đã bị trực tiếp thu hồi về trong cơ thể. Lần này đã thể hiện ra năng lực khống chế cao thâm của hai người, đối với tu vi nắm chắc cực kỳ chuẩn xác. Trước diệt yêu nghiệt này, Mục Giá công tử giống to cao giọng ngâm sướng, pháp lực lớp sau mạnh hơn lớp trước. Các ngươi còn muốn diệt ta? Ta ở nơi nào? Các ngươi cũng không thể tìm kiếm được. Thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Phật đà hàng thế, phủ độ nhân gian, nhất kiếp nhất vận, nhất nhân nhất quả. Ầm ầm. Đồng thời khi hai người thu hồi lực lượng, đột nhiên Phương Hàn tử trong một thế giới hư vô một lần nữa hàng lâm xuống. Lập tức trong lúc đó, khắp nơi trên mặt đất đều sinh trưởng ra chân kim màu đỏ, trên bầu trời bạch ngọc bay loạn. Phật đà đều là bởi vì một nhân duyên cực lớn mới từ trong hư vô hàng lâm nhân gian. Phương Hàn hiện tại cũng bởi vì nhân duyên cực lớn mà xuất hiện Phật Đà. Hắn một lần nữa hàng lâm xuống, hiện ra sau lưng Lý Trá, tay vung ra, vẫn là Hồng Hoang Tổ Long Thập Trảo, Thiên Long Cổ Phật, Hồng Hoang Thần Lực, chấn áp ngàn vạn, vũ trụ song song, đều về hư không. Tổ Long thủ đánh mạnh ra, trong đó hiện ra Hoang Thần, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, thậm chí còn có Tạo Hóa Thần Quyền, Khởi Nguyên Thần Quyền, đồng thời còn ẩn chứa hai đại tuyệt học Cử Thế Đồng Bi và Hồn Đoạn Thiên Nhai. Hai đại tuyệt học sát chiêu này là Phương Hàn thôn phệ tuyệt vũ thần, sau khi lính ngộ được đều sáp nhập vào trong tiểu số mệnh thuật, hiện tại cũng đã có thể thi triển ra được. Một trưởng này không biết bao nhiêu sát chiêu đánh xuống, trong có chứa ngàn vạn tỷ đạo thần quang, khiến cho hoàng kim chiến giáp chung quanh thân thể Lý Trá toàn bộ đều từng khúc vỡ ra. Trên mặt tàn sát vương đại kích đều kết xuất thành từng mảnh long lân, vảy rồng, tựa như cũng bị long hóa. Giết! Lý Trá một lần nữa đánh ra tàn sát vương chấn ngục đạo. Nhưng mà lần này môn cái thí thần thông này lại không có bất cứ tác dụng gì. Phương Hàn đã vận dụng sát khí chân chính, tay vừa chuyển, ánh mắt như máu, trong lúc hô hấp đã thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Bốp! Tàn sát vương đại kích thoáng cái bị đánh bay. Lý Trá cả người, tính cả mấy thiên tiên chung quanh, toàn bộ đều bị đánh thành một đạo sương mù màu máu. Chương 864. Một lần nữa luyện hóa tiên khí Phương Hàn lần này là chân chính hạ sát thủ. Pháp lực toàn thân phối hợp thêm diệu dụng của thế gian tự tại vương Phật phù lục, bỗng chốc biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện. Mặc cho là Lý Trá lợi hại như thế nào cũng không thể ngăn cản được. Một trường chấn ra, trọn vẹn 5 vị cường giả thiên tiên, còn có bản thân Lý Trá đều bị đánh nổ thành một màn sương mù màu máu. Mỗi một luồng sương mù đều tương đương với một tòa biển lớn. Nhưng mà Phương Hàn không chút nào để ý, đánh sau khi đánh nổ, thân thể hàng lâm, thúc dục vạn vật hóa long huyết, những sương mù màu máu kia đều biến thành long hình, một lần nữa bị thôn phệ vào trong cơ thể. Mà thiên tiên pháp tắc, bổn mạng tinh thể thế giới trong sương mù màu máu, đại biểu cho một thân tinh hoa tu vi, thần thông ngưng tụ, mất đi huyết ngục, còn có thể ngưng tụ ra, nhiều nhất tổn thương một ít nguyên khí. Mất đi bổn mạng tinh thể thế giới tiên đạo pháp tắc này, chẳng khác nào là mất đi linh hồn. Phương Hàn đồng thời khi thôn phệ huyết nhục tinh hoa của bọn họ, tất nhiên đã nhắm ngay vào thiên tiên pháp tắc của bọn họ. Một chảo chụp qua, muốn toàn bộ cướp lấy, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lại có thể khiến cho ta khí huyết tổn thương chết. Trong sương mù màu máu, Lý Trá không biết thi triển thần thông pháp bảo gì, một lần nữa trùng sinh. Một tòa thân thể máu chảy đầm đìa thăng lên. Tàn sát vương đại kích bị phá vỡ bởi vạn vật hóa long huyết, một lần nữa phát xuất ra thần quang. Những thiên tiên chung quanh lập tức đều tụ lại, đã ở trên người hắn ngưng kết thành một tòa khải giáp. Lập tức lực lượng của hắn đã giống như mục giã công tử, liên tiếp thăng lên, hầu như là có thể so sánh cùng thần tiên. Nhưng mà thủ đoạn của Phương Hàn không chỉ như thế, hắn đã sớm dự liệu được loại biến hóa này. Há miệng phun ra, vô số hỏa diễm từ trong miệng ùa ra ngoài, toàn bộ đều là tịnh hỏa ngọc lưu ly. Thân thể lần nữa biến mất, hóa thành tư không. Niết bàn đã chết, cổ Phật nhập diệt, làm cho Lý Trá cùng mục giá công tử đều không thể tìm kiếm được hắn. Đáng giận! Lý Trá giận dữ, vừa rồi bị một quyền của Phương Hàn đánh nổ tung, nguyên khí tổn thương không ít. Muốn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế để phản kích, nhưng Phương Hàn lại triệt để biến mất. Mục giá công tử thần sắc nghiêm mục, lỗ tai không ngừng run rẩy. Trung ương cổ kiếm dựng lên, thi triển ra một kiếm thế, toàn thân cao thấp đã không có một điểm sơ hở. Tựa như là Phương Hàn từ vị trí nào đến đánh lén, đều lọt vào phản kích cùng chém giết mãnh liệt của hắn. Phương Hàn, tên tạp chủng ngươi, chỉ dựa vào một tấm phù lục thi triển độn pháp. Ngươi có bản lĩnh chân chính cùng ta chiến một trận, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hóa thành bãi máu. Ta đã bày ra trung ương bất động thức, vô luận ngươi từ nơi nào phương hướng nào đánh lén ta đều không có bất luận tác dụng gì. Xuất sinh, nhanh đi ra cùng ta chiến một trận, như ngươi mong muốn. Thanh âm Phương Hàn lại từ sau lưng Mục Giá công tử truyền ra. Lúc này Mục Giá công tử thân thể khẽ động, một kiếm lại có thể bổ ra sau lưng, chuẩn xác chém giết hướng về phía vị trí mà thanh âm Phương Hàn tiết lộ ra. Một kiếm này có khí thế phân liệt vũ trụ, kích phá trời xanh. Lộ diện sẽ chết. Súc sinh, Mục Giá công tử giống to. Khải giáp thiên tiên hóa thân toàn thân đột nhiên run rẩy lên, phối hợp kiếm thế của hắn triển khai cộng hưởng. Trung ương cổ kiếm lúc này kiếm khí vang lớn. Ta cho các ngươi cơ hội, đây là ngươi tự mình muốn chết. Thanh âm của Phương Hàn cũng không bởi vì lực lượng của kiếm thế mà đình chỉ. Hắn từ trong hư không đi ra, trực tiếp duỗi một tay, trên vô hạ chi thủ thanh tịnh như lưu ly, trực tiếp đem kiếm phong bắt lấy. Cả người so với vừa rồi càng hung mãnh hơn không chỉ là gấp 10, giống như một tòa tiên giới sơn vương. Vô luận trung ương cổ kiếm chấn động ra sao, đều không thể thoát ly khỏi lòng bàn tay hắn. Vài cái hiệp vừa rồi, ta chỉ là đang thử các ngươi, để xem thực lực các ngươi rốt cuộc như thế nào, có thể để cho ta bị thương, uy hiếp được ta hay không. Hiện tại xem ra, thực lực chỉ là tới trình độ này, thật làm cho ta quá thất vọng. Xem ra ta chém giết các ngươi cũng không cần phải trả giá thật nhiều. Số mệnh uy năng, nhân quả chi lực, mệnh vận trường hà chi môn. Phương Hàn một tay cầm trung ương cổ kiếm, trên mặt hiện ra ra nụ cười. Hắn vừa rồi thật là thử, mưu rồi mới động, còn chưa có thi triển ra đòn sát thủ sắc bén nhất. Hiện tại đã thử ra thực lực chân chính của hai người, Phương Hàn đã không khách khí nữa, đột nhiên vừa chuyển, bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh, thi triển tiểu số mệnh thuật cùng đại nhân quả thuật, đồng thời bát bộ phù đồ, tám bộ tháp Phật. Bên trong cơ thể toàn lực thúc dục ra, hoang thần chi thi cũng bắt đầu cuồng bạo. Lần công kích này chẳng khác gì là hắn triệt để cuồng bạo, khí lưu minh mông, xông vào bên trong trung ương cổ kiếm. Từ trong đó bạo phát ra vô số chân cương khí lưu, chấn cho khí linh bên trong thét lên vô cùng. Mơ tưởng cướp đi trung ương cổ kiếm của ta, xúc sinh, hôm nay muốn ngươi chết trong này. Mục Giá công tử trên người hiện ra ra dị tượng, chiến giáp cử động lần nữa, ý đồ đem trung ương cổ kiếm rút ra, thi triển tuyệt thế kiếm thuật, bàn vũ luyện thần. Phương Hàn sắc mặt một chút cũng không động, vô hạ chi thân hào quang phóng ra, hơn 10 tấm thần tiên phù lục từ trong thân hoang thần chi thi bay ra, hóa thành đại trận, áp xúc thành một điểm, trực tiếp đánh vào trong trung ương cổ kiếm. Phành, trung ương cổ kiếm lập tức tựu nhảy lên, cả thân kiếm vặn vẹo giống như rắn toàn thân bị lột ra vậy, thống khổ không thôi. Tiên đạo pháp các bên trong đều sinh ra vết sách. Một chiêu bàn vũ luyện thần này của Phương Hàn đã rút ra 13 tấm thần tiên phù lục trong hoang thần chi thi tạo thành đại trận, bỗng chốc dẫn động, đánh vào trong tiên khí. Trung ương cổ kiếm này bất quá chỉ là hạ phẩm tiên khí, tất nhiên khó có thể thừa nhận. May mắn là Phương Hàn hiện tại chỉ là cảnh giới chân tiên, còn không phải thiên tiên. Nếu không mà nói, hắn có thể vận dụng huyền tiên phù lục càng cường đại hơn. Một tấm phù là có thể đem trung ương cổ kiếm đánh cho trọng thương. Nếu như là kim tiên phù lục cấp bậc cao hơn, uy năng cũng không phải là người bình thường có thể phỏng đoán được. Thần tiên phù lục, Mục Giá công tử rốt cuộc đổi sắc, trong ánh mắt lập lòe ra sự kinh hãi vô cùng. Ngươi cũng biết khủng bố. Trung ương cổ kiếm, luyện hóa cho ta. Tiên khí thì thế nào, cũng bị ta thu. Các ngươi hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi được. Toàn bộ làm tài liệu bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo cho ta, huyết tế thánh vật, Phương Hàn không lưu tình chút nào. Tay chụp mạnh một cái, trung ương cổ kiếm thân thể vặn vẹo triệt để hỏng mất, biến thành mảnh nhỏ, bị Phương Hàn thoáng cái hút vào trong thân thể. Tiên lực, tiên trận, tiên đạo pháp tắc khổng lồ điên cuồng ùa vào, khiến cho bát bộ phù đồ tam thập tam thiên thế giới một lần nữa đã xảy ra một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một món tiên khí, cho dù là hạ phẩm tiên khí cấp thấp nhất, cũng ẩn chứa tiên đạo pháp tắc gấp 10 lần thiên tiên. Nhất là trong trung ương cổ kiếm này quả thực là đỉnh phong trong hạ phẩm tiên khí. Thoáng cách vỡ vụn ùa vào trong phù đồ, so về ngày đó luyện hóa thiên nhai thánh đạo xích càng thêm hung thần áp sát. Rầm rầm rầm. Tàn thiên đồ, hóa thiên trượng, ỷ thiên mâu, chu thiên nghi trong tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ đều thoáng cách từ tuyệt phẩm đạo khí chuyển hóa thành bán tiên khí. Nhất là chu thiên nghi, là một dụng cụ tinh vi hình cầu, bốn phía tinh thần dày đặc, rất nhiều không gian ở trên hình cầu sinh ra, thật giống như một vũ trụ nho nhỏ. Chu thiên nghi trong tam thập tam thiên chí bảo cũng không phải dùng để công kích, chỉ có tác dụng dùng để suy tính thiên cơ, vận chuyển trí tuệ, diễn biến đạo thuật, tổng hợp nguyên khí, sáng tạo thần thông. Ví dụ như một môn tam thiên đại đạo có thể diễn biến ra vô số loại vô thượng thần thông, mà các loại tam thiên đại đạo lại có thể tổ hợp ra các loại tiên thuật. Cách này cũng có thể dùng chu thiên nghi để suy tính. Đương nhiên, công năng mạnh nhất của chu thiên nghi chính là bổ toàn đại đạo tiên thuật. Ví dụ như Phương Hàn hiện tại đại tiên thuật Dược Phủ Thần Tông chỉ có 26 loại tam thiên đại đạo dung hợp. Nếu như để vào trong chu thiên nghi, vậy có thể đem tam thiên đại đạo nhất nhất suy tính ra. Đây là chỗ khủng bố của tam thập tam thiên chí bảo. Bằng không, một bộ chí bảo này cũng không được tính là tạo hóa thần khí. Hiện tại, trung ương cổ kiếm thoáng cách vỡ tan, tiên đạo pháp tắc xông vào, khiến cho chu thiên nghi thoáng cách biến hóa thành bán tiên khí. Lập tức công năng suy tính của dụng cụ này hiện ra. Phương Hàn có vô số thần thông, vô số đạo thuật, vô số võ đạo đều tiến nhập vào trong đó. Trải qua hắn suy tính, lại phản hồi vào trong trí tuệ linh thức, khiến cho mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một hơi thở nguyên khí biến hóa của Phương Hàn đều trở nên dị thường hoàn mỹ, không chây vào đâu được. Hơn nữa, càng thêm khủng bố là Mục Giá công tử, Lý Trá mỗi một lần tiến công, thậm chí là một tư duy dao động, nguyên khí dao động, đều ở trong phản ứng của Chu Thiên Nghi, bị Phương Hàn nắm bắt lấy, đồng thời suy tính ra sơ hở trong nguyên khí chiêu thức của bọn họ. Giờ này khắc này, tam thập tam thiên chí bảo tạo hóa thần khí uy năng rốt cuộc đã hiện ra hình thái ban đầu. Đột nhiên trong lúc đó, lực lượng Phương Hàn đạt tới khủng bố 18 tòa thiên tiên liên hợp tồn tại. Nguyên khí khổng lồ lắng đọng xuống, khiến cho lực lượng của hắn không cách nào tăng lên nữa. Tựa như thân thể hắn đã dung nạp đến cực hạn. Chính là chỗ quá nhiều này, trừ khi hắn đột phá đến thiên tiên cảnh giới, lực lượng mới có thể một lần nữa tăng lên. Trung ương cổ kiếm của ta, Mục Giá công tử, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm giác được thân thể của mình đã cùng trung ương cổ kiếm triệt để mất đi liên lạc, toàn bộ đã bị luyện hóa. Mình từ nay về sau đã triệt để mất đi tiên khí này, rốt cuộc không lấy về được nữa. Hắn hầu như là muốn chân chính phát điên. Tuy hắn là tuyệt thế thiên tài, rất sớm đã tu luyện đạt tới thiên tiên chi cảnh, nhưng một thân tu vi vẫn dựa vào trung ương cổ kiếm mới có thể phát huy ra được. Phải biết rằng tiên khí kém cỏi nhất cũng tương đương với 10 tên thiên tiên. Hiện tại mất đi cổ kiếm, thực lực của hắn chẳng khác gì là giảm xuống quá nửa. Lập tức khí tức của hắn suy sụp xuống. Tuy hắn điên cuồng, nhưng mà thực lực chính là thực lực, sẽ không bởi vì hắn cuồng bạo mà tăng lên gấp bội. Tiên khí đã mất đi thì có phát điên cũng uổng công. Thật sự là chu thiên đều đã nhập vào thân thể. Phương Hàn luyện hóa trung ương cổ kiếm chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể lại đã qua 1000 năm. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một chiêu, mỗi một hơi thở của chính mình. Cũng đã không bàn mà hợp với Chu Thiên mà điều khiển kinh mạch, mạch máu. Cả Chu Thiên cùng cơ thể người đã có một loại hòa hợp. Mục Giá công tử, tiên khí bị luyện hóa. Thực lực của hắn đã không bằng ta. Lý Trá trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ là Phương Hàn thực lực khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng. Mừng là Mục Giá công tử đã bị mất đi tiên khí. Nhưng mà suy nghĩ này của hắn vừa mới chuyển qua thì một bàn tay đã chụp tới, đúng là của Phương Hàn. Ở trong bàn tay của Phương Hàn, vô số tiên thuật đều nổi lên, đánh đến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Bàn tay này còn chưa tới gần thân thể, khí huyết của hắn đã bắt đầu cuồn cuộn. Hoa một tiếng, máu tươi từ trong thất khiếu xông ra. Chương 865. Trung ương đại đế lấy ra tàn sát vương đại kích cho ta. Phương Hàn chụp một cái, mục tiêu thật ra cũng không phải Lý Trá, mà là tiên khí trên tay hắn tàn sát vương đại kích. Món tiên khí này nếu như luyện hóa, cũng trọn vẹn tương đương với 10 tòa thiên tiên. Pháp lực tuy đạt được cực hạn, nhưng mà bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo uy lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí là lột xác ra càng nhiều công năng. Vừa rồi Chu Thiên Nhi biến hóa, làm cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Đối với tu vi trong tương lai đều có chỗ tốt cực lớn. Mơ tưởng cướp đi tiên khí của ta, xúc sinh. Lý Trá tuy thất khiếu chảy máu, nhưng mà cũng không yếu thế. Toàn thân đều phát ra hào quang hoàng kim như chiến thần. Tựa như là nuốt đan dược gì đó. Tu vi thoáng cách tăng vọt, khí tức xông lên. Một quyền đánh ra, trên nắm tay xuất hiện vết sách giống như quy giáp. Vết sách cổ lão mà tang thương, hiện ra hoa văn đặc biệt của thiên vương đại thế giới. Ở trên hoa văn kia, tựa như là câu thông đại nhân vật tiên giới. Lực lượng minh mông từ một không gian khác trong cơ thể hắn mà hạ xuống. Phần thần tại giã, Lý Trá một quyền đánh ngay giữa ngực của Phương Hàn, là công chỗ hắn cần phải tự cứu. Nhưng mà Phương Hàn không chút sức mẻ, mặc cho huyền kình đánh lên trên ngực, mà bàn tay vẫn tiếp tục chụp lên tàn sát vương đại kích. Vạn vật hóa long quyết mãnh liệt trực tiếp xông vào chỗ sâu nhất của đại kích, đem các loại cấm pháp bên trong đều đánh cho toàn bộ vỡ tan. Khí linh trong đó hoàn toàn bị giam cầm. A, Lý Trá một quyền vô công, bị dọa cho nhảy dựng, thu hồi đại kích. Cũng không để ý tới xấu hổ nữa mà hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ở trên tay của ta, không ai có thể chạy trốn. Không ai có thể. Phương Hàn một bước đạp tới, đã đem tàn sát vương đại kích bắt lấy. Vận chuyển tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, hai loại lực lượng cực đoan tuôn ra mà vào. Hầu như là lực lượng 18 tòa thiên tiên trong cơ thể toàn bộ đều đánh vào. Phành! Cả tàn sát vương đại kích đã bắt đầu tan rã, xé sách. Trên mặt hiện ra khí tức tiên đạo pháp tắc đậm đặc bị nghiền nát. Sau một hồi phát ra tiếng răng rắc thì bỗng chốc nổ tung, món tiên khí này cũng bị Phương Hàn cưỡng chế xé sách. Nếu như là trước kia, Phương Hàn cho dù muốn xé sách tiên khí, cũng phải tổn hao thời gian hơn ngàn năm để luyện hóa. Nhưng mà hiện tại, sau khi hắn tu luyện thành vô hạ chi thân, nhân quả đại thành, thân thể so với tiên khí còn muốn chắc chắn hơn. Xé sách hạ phẩm tiên khí cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Càng thêm là hắn mỗi khi chết luyện hóa một thiên tiên, pháp lực sẽ tăng cường rất nhiều. Có thể nói là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Ở trong thế tục này, ngoại trừ một số lão ngoan đồng, pháp lực thật sự là rất cao cường, cảnh giới thật sự là rất cao, thì thật đúng là không có ai làm gì được hắn. Lý Trá, Mục Giá công tử đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng cùng so với Phương Hàn thì vẫn kém một ít. Tốt, lại một thanh tiên khí đã bị ta thu vào tay, một lần nữa luyện hóa. Phương Hàn há miệng khẽ hút, nghiền nát tàn sát vương đại kích, tiến nhập bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên thế giới. Lúc này đây tiên đạo pháp tắc mang theo tư vị giết chóc nồng đậm, khác với đại sát lục thuật thuần túy giết chóc. Trong lúc này mang theo khí tức tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Thanh binh khí này tựa như là mang theo tàn nhẫn mà sinh. Xoẹt xoẹt. trải qua hấp thu món tiên khí này, trong tam thập tam thiên chí bảo một lần nữa có vài món chí bảo biến thành bán tiên khí. Mỗi một chí bảo công năng đều không giống tầm thường. Trong trước mắt Vương Hàn đã rộng mở trong sáng hơn, tựa như một lần nữa mở rộng một thế giới mới vậy. Mà các thế giới bát bộ phù đồ trong đó diễn biến càng nhanh hơn. Nguyên khí khổng lồ của hai đại tiên khí khiến cho khoảng chừng hơn 1.000 nhật nguyệt hằng tinh trong thế giới ầm ầm ngưng tụ thành hình. Có nhật nguyệt chiếu xạ, triều tịch thay đổi, lập tức thế giới đã hóa thành thiên địa đầy đủ. Có thế giới thậm chí một ít sinh linh đã tự động sinh sôi nảy nở ra. Đây là lực lượng diễn sinh thế giới. Phương Hàn một lần nữa chiếm được ít lợi vô cùng lớn. Hai người kia thật sự là vì ta tặng bảo mà đến. Hai món tiên khí đi nơi nào tìm, lại có thể cứ như vậy mà không công tiện nghi cho ta. Phương Hàn trong lòng rất là thỏa mãn, một lần nữa tung người lên, quanh thân từng vòng Phật quang chiếu xạ ra, lại có thể một lần nữa tập trung lên hai người mục xá công tử Lý Trá, còn có khải giáp chiến đấu do thiên tiên hóa thành trên người bọn họ. Hai vị đại công tử các ngươi, tiên đạo pháp tắc trên người cũng không thiếu, đều cấp hết cho ta đi. Trong lúc tập trung, Phương Hàn thi triển ra thủ đoạn thông thiên triệt địa, lại có thể hóa thành hai bản thân, phân biệt đánh về phía hai người. Mục Giá công tử, Lý Trá, hai đại thiên chi kiêu tử này hiện tại là liên tiếp bại lui, mất đi tiên khí bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của Phương Hàn, hầu như là lập tức muốn bại vong. Ta không tin ta thất bại. Mục Giá công tử, ta đệ nhất thiên địa, vĩnh viễn vô địch, đứng ở thế bất bại, tình nguyện chết không muốn lùi. Mục Giá công tử chiến ý bành trướng, người đã trải qua một loại hoàn cảnh điên cuồng, ngươi đã nguyện ý chết, sẽ thanh toàn cho ngươi. Thế công của Phương Hàn càng thêm mãnh liệt, đột nhiên thoáng cái thi triển ra 33 tạo hóa thần quyền trong chí thiên thánh pháp. Ầm ầm, trời xanh chí cao tựa như sụp đổ xuống. Hiện tại trong tam thập tam thiên chí bảo có thật nhiều chí bảo đều biến hóa thành bán tiên khí, các số khác toàn bộ biến hóa thành tuyệt phẩm đạo khí. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của hắn cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Chí thiên thánh pháp lợi hại nhất, quả thực là so với ngưng tụ 99 loại thần thông đầy đủ dược phủ thần công đại tiên thuật còn muốn lợi hại hơn nhiều. Băng, chiêu thức ấy chụp xuống, khải gơ, y, a, b, t, s, e, n, người hắn đầu tiên nát bấy. Những thiên tiên hóa thành khải giáp kia, máu tươi chảy như điên, thoát ly ra ngoài, vẻ mặt đều khiếp sợ nhìn Phương Hàn, đầy vẻ khủng bố. Bởi vì bọn họ hiểu rằng mình sắp tử vong. Phương Hàn ngay cả tiên khí cũng có thể luyện hóa, bọn họ tất nhiên cảm giác mình không có lý nào may mắn còn tồn tại. Nhưng mà trong nháy mắt, ngay khi chí thiên thánh pháp của Phương Hàn vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên một tiếng sấm tê tê u vinh quy quy hừ e to trong hư không truyền ra, một thanh âm ầm ầm truyền tới. Yêu nghiệt, ngươi dám! Thanh âm này tang thương, tựa như đến từ viễn cổ, nhưng dõng dạc, không đâu địch nổi. Nương theo thanh âm này là một bàn tay khô gầy, trong một chảo tất cả nguyên khí thậm chí chư thiên thánh pháp công kích đều bị lôi kéo thành hình chứng, hướng về trong lòng bàn tay hắn mà hút tới. Ở trung ương bàn tay của hắn xuất hiện một vũ trụ, vũ trụ thứ hai, thủ đoạn của thần tiên. Phương Hàn thở dài một tiếng, hiểu rằng đã mất đi thời cơ tốt nhất đánh chết Mục Giá công tử. Lý Trá sơ hữu chí thiên thánh pháp nên lập tức thu lại, cả thân thể lùi mạnh về phía sau. Sau đó một trường phản kích qua, đã đem bàn tay khô gầy vũ trụ thứ hai trực tiếp bị phá vỡ. Pháp lực thật tốt. Một lão nhân xuất hiện ở phía tê sơ u vinh quy quy o cơ mơ u cơ. Giá công tử, Lý Trá như thần tượng trăm triệu năm, khí tức phóng lên trời, dị tượng lộ ra. Lại sau lưng một lần nữa hiện ra vũ trụ thứ hai. Thần tiên hàng lâm, lão đầu này chính là đứng đầu thiên vương đại thế giới, Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương này vừa mới hàng lâm, lại một đại nhân vật hàng lâm. Trung ương đại đế đứng đầu trung ương đại thế giới thân hình cao lớn cũng hàng lâm. Theo sau thần tiên sứ giả cũng hàng lâm. Mục Giá Nguyên, con hiện tại rốt cuộc đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Phương Hàn này cũng là tân tú giống như ngươi, nhưng mà hắn đã siêu việt phạm vi thiên tài. Thiên tài đã không đủ để hình dung hào quang của hắn. Con tuy mất đi thanh tiên khí trung ương cổ tiếm, nhưng trung ương đại thế giới của ta cũng không giống với môn phái bình thường. Tiên khí cũng không phải không có. Một trận chiến này, tôi luyện đối với con, vượt xa một món tiên khí. Tại tương lai, con tu vi đại thành đạt đến tiên giới thì mới có thể cùng thế gian tranh phong. Tiên giới mới là sân khấu cuối cùng của người tu hành, thất bại trong thế tục cũng tính không được cái gì. Có biết không? Trung ương đại đế vừa xuất hiện, tay vẫy một cái. Các thiên tiên bên cạnh Mục Giá Nguyên đều bay về bên cạnh hắn. Tay hắn chỉ lên, phóng xạ ra một tia ánh sáng, thẩm thấu tiến nhập vào trong thân thể những người này. Thương thế của bọn họ lại có thể hoàn toàn được chữa trị. Mà Lý Thiên Vương cũng đang chữa thương cho Lý Trá. Duy chỉ có thần tiên sứ giả là nhìn Phương Hàn, không nói một lời, tựa như là đang đánh giá cái gì đó. Thật lâu sau, từng cái hắc động đã xuất hiện ở sau lưng trung ương đại đế. Lý Thiên Vương là cao thủ hai đại thế giới, toàn bộ đều chen chúc tới. Các hư tiên, chân tiên, thậm chí cấp bậc thiên tiên cử vô bá, khí tức như ngục, đem thời không chấn thành từng mảng sụp đổ. Người kia là, chúng ta đem bên ngoài Thái Nguyên Tiên Phủ bao vây chật như nêm cối, hắn làm sao xông vào được. Xem ra người này ở trong này đã cùng Mục Giá công tử, Lý Trá chiến đấu một hồi. Hai người bọn họ tiên khí trên tay đều bị mất. Trung ương cổ kiếm tàn sát vương đại kích, Mục Giá công tử cũng thua, chiến lực của hắn được xưng không dưới thần tiên. Tại sao lại thua? Ngay cả tiên khí cũng đều bị mất. Người này cường hoành đến trình độ gì? Hắn là ai? Ta biết rồi. Hắn chính là Phương Hàn trong truyền thuyết, là nhân vật tuyệt thế đem thượng cổ đạo môn Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, còn có Thiên Nhai phái giết đến hoa rơi nước chảy. Từ trong giết chóc quật khởi, từ trong tinh phong huyết vũ mà sinh ra. Lần này, hắn cũng muốn cướp đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ bảo tàng sao? Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới cũng sẽ không buông tha hắn, tiên giới cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghe nói hắn và Điện Mẫu Thiên Quân có khúc mắc rất sâu, như vậy hắn chết chắc rồi. Nhân vật hai đại thế giới đều nghị luận, trong đó có một số cao thủ cũng đối với Phương Hàn run sợ không thôi. Dù sao đối mặt với cao thủ hai đại thế giới, vẫn đứng thẳng bất động, không có chút nào thèm quan tâm đến. Trong thế tục này cũng không thể nhìn thấy Phương Hàn. Thần tiên sứ giả nói chuyện, giọng điệu lạnh như băng. Ta không ngờ rằng ngươi phát triển nhanh đến như vậy. Mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, ngươi từ một nô lệ giới vương cảnh nho nhỏ, đạt tới trình độ có thể chém giết thiên tiên, lại còn đem bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo luyện thành, lại còn vận dụng thiên giới cấm kỹ thuật, đem hai món pháp bảo dung hợp, tiết độc tạo hóa như vậy, ngươi có biết tội so với Hoàng Tuyền đại đế còn muốn nghiêm trọng hơn không? Thì tính sao? Phương Hàn ung dung thản nhiên. Thiên giới hàng lâm hạ kiếp số, thậm chí ngay cả tối trung thẩm phán cũng đều phát ra, nhưng vẫn không thể làm gì được ta. Chẳng lẽ còn có cái gì cường đại hơn thiên kiếp sao? Tối trung thẩm phán, thần tiên sứ giả nói, chuyện này ta đã biết. Ngươi căn bản ngăn cản không nổi tối trung thẩm phán, là một cố lực lượng càng cường đại hơn thay ngươi đánh tan tối trung thẩm phán. Chuyện này ta đã nhận được ý chỉ của thượng thiên, phải tra rõ việc này. Ngươi nếu có lực lượng đánh nát tối trung thẩm phán, vậy ở trong thiên giới cũng có thể tung hoành. Người trẻ tuổi trung ương đại đế lên tiếng, đem trung ương cổ kiếm giao ra đây. Chương 866, chiến trường vinh mặt sai khiến. Xác thực, hắn thân là chủ nhân trung ương đại thế giới, thế giới đệ nhất tam thiên đại thế giới, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế tục, hoàng giả trong tu sĩ. Tuy trung ương thế giới còn có một số lão ngoan đồng ẩn giấu không xuất thế, nhưng này các lão ngoan đồng này cũng không dám tùy tiện đi ra lộ diện. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng sớm đã đạt được thần tiên cảnh giới, nhưng lại không phải thần tiên bình thường. Uy lực vô cùng, pháp lực vô biên, ngưng luyện vô số thần thông pháp môn, tu vi tùy tâm sở dụng. Cho dù lên tiên giới hắn cũng là một nhân vật lợi hại, tuyệt đối không giống với thiên tiên bình thường phi thăng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Trung ương cổ kiếm của Mục Xá công tử bị Phương Hàn cướp đi. Tầm quan trọng của món tiên khí này đối với cả trung ương đại thế giới mà nói đều là tổn thất thảm trọng. Đại thế giới bình thường có một món tiên khí làm vật trấn áp cũng đã là cầm cờ đi trước. Trung ương đại thế giới mặc dù là bài danh đệ nhất đại thế giới, nhưng tiên khí cũng không phải dễ dàng nói tiêu hao là tiêu hao như vậy. Trung ương đại đế, ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy ta đã đem trung ương cổ kiếm luyện hóa đi sao? Sáp nhập vào trong bát bộ phù đồ của ta, coi như là muốn giao ra đây cũng không khả năng. Phương Hàn nhìn trung ương đại đế chậm rãi nói, ngươi là thần tiên cảnh giới, không phải không nhìn ra điểm này chứ? Ta đã sớm đã nhìn ra, bát bộ phù đồ chí bảo này trước viễn cổ cũng từng có long đế luyện chế thành công qua. Ta cũng hiểu rõ pháp bảo khủng bố này, nhất là vạn vật hóa long quyết, là hồng hoang tổ long. Căn cứ nguyên lý Phật môn độ hóa kết hợp thần thông long tộc, sáng tạo ra công pháp càng bá đạo hơn. Cho dù là tiên khí, cũng có thể hóa thành tiên long. Trung ương đại đế cũng không chút để ý nói, cho nên ta bảo ngươi đem trung ương cổ kiếm giao ra đây, đó là đem bát bộ phù đồ giao ra đây. Ngươi nuốt tiên khí này tất nhiên chỉ có thể dùng bảo bối có giá trị nhất của ngươi để hoàn lại. Trung ương đại đế những lời này rất là bình tĩnh. Dưới tình huống rất nhiều người khiếp sợ thần thông của Phương Hàn, hắn vẫn có thể nói ra những lời như thế, đã thể hiện ra sự tự tin cường đại. Còn có phong thái tuyệt thế đến từ đệ nhất trong tam thiên đại thế giới, phong thái vô địch. Thì ra là muốn bát bộ phù đồ của ta mà thôi. Phương Hàn sau khi nghe cũng không tức giận, rất tốt, rất tốt. Bảo bối này của ta, rất nhiều người đều mơ tưởng, nhưng mỗi một người muốn được pháp bảo này cũng đã bị vạn vật hóa long huyết thôn phệ. Ngươi mặc dù là chúa tể trung ương đại thế giới, nhưng bát bộ phù đồ cũng sẽ không để ý mà thôn phệ thêm một thần tiên để lớn mạnh chính mình. Ha ha ha, ha ha ha. Trung ương đại đế nở nụ cười, mười phần thoải mái. Người trẻ tuổi, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lực lượng của ngươi hiện tại thật là có thể cùng thần tiên chống lại. Nhưng mà ngươi phải biết rằng, thần tiên cũng chia là 37 loại. Có đôi khi 10 thần tiên bình thường cũng chiến thắng không được một thần tiên pháp lực cao thâm. Nói như vậy, trung ương đại đế ngươi là thần tiên pháp lực cao cường, 10 thần tiên bình thường cũng chiến thắng không được. Phương Hàn mỉm cười chẳng hề để ý. Bất quá ta tựa như hiểu rằng, tu vi đạt tới thần tiên cảnh giới, nhất cử nhất động đều chỉ sợ sẽ gây ra tiên giới quy tắc. Ngươi có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng sao? Tiểu tử, chúng ta ở đây, người người đều có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng. Thần tiên sứ giả lên tiếng, thanh âm bén nhọn. Ta do thượng thiên sai khiến xuống, thừa ý chí tai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, thiên giới đã sớm thưởng xuống phù lục, có thể che giấu khí tức, để làm việc cho trời, tránh đi tiên giới quy tắc. Phương Hàn, ngươi đem tàn sát vương đại kích của Lý Trá thôn phệ, ta cũng không muốn bát bộ phù đồ của ngươi, cũng chỉ đem thân thể vô hạ chi thân của ngươi luyện chế thành một kiện tiên khí, cho Lý Trá của ta sử dụng. Lý Thiên Vương cười ha ha nói, không biết thiên giới sứ giả muốn cái gì trên người Phương Hàn. Người này toàn thân đều là bảo bối, ta muốn hắn thần thông trí nhớ, phương pháp tu luyện tạo hóa thần quyền. Thiên giới sứ giả nói, đây là chứng cớ hắn tiết độc tạo hóa. Ta muốn mang đến thiên giới, trình lên cho thiên quân. Các ngươi cướp lấy thân thể của hắn, ngàn vạn không thể khinh nhờn tạo hóa. Trí nhớ cũng không thể được khinh nhờn. Đây là cấm kỵ của thiên giới. Ai tiết độc tạo hóa sẽ không có thể an thân. Ta làm hảo hữu của hai vị Lý Thiên Vương, Trung ương Đại Đế, không thể không nhắc nhở các người một câu. Phàm là người tiết độc tạo hóa đều không có kết cục tốt. Chết oan chết uổng, trọn đời trầm luân. Thiên quân cũng không ngoại lệ. Cái này chúng ta tin tưởng. Trung ương Đại Đế, Lý Thiên Vương đều gật gật đầu. Bọn họ là nhân vật bậc nào, cùng thiên giới có liên lạc chặt chẽ, đối với một số cấm kỵ hiểu rõ thật sâu, không dám bước qua lôi trì nửa bước. Các ngươi thật đúng là xem ta là quả hồng mềm, muốn nắn sao thì nắn. Cũng tốt, Phương Hàn, ta đang muốn dương danh vũ trụ, uy chấn hoàn vũ, nhất định phải có một hồi chiến đấu kinh thiên động. Thế nào, các ngươi muốn thứ gì đó trên người của ta, chẳng lẽ muốn đồng loạt ra tay đối phó ta sao? Phương Hàn quan sát tình huống bốn phía, phát hiện ngàn vạn tu sĩ đều là tồn tại hư tiên, chân tiên, thiên tiên cử vô bá của Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới. Đem hư không từ trên xuống dưới đều vây quanh chật như nêm cối. Quả thực là ruồi bỏ cũng không đi ra được. Mỗi một cao thủ khí tức cũng có thể hủy diệt một mảng tinh không. Nhiều người như vậy quả thực là có thể đem tiên giới đánh phá ra một lỗ thủng lớn. Không cần Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới, ta chưa bao giờ lấy nhiều người thủ thắng. Chúng ta là hạng thân phận A, nơ, o, sao có thể vây công ngươi? Nhưng mà người trẻ tuổi, Phương Hàn, ngươi là tuyệt thế thiên tài, trăm triệu năm không xuất thế một, cao thủ thông thường tuyệt đối chém giết không được ngươi. Nhất định chúng ta phải đích thân đồng thủ, cái này cũng cho ngươi đủ vinh quang. Trung ương Đại Đế ngạo nghễ nói, Mục Giã gia tộc, chiến vương thiên quân huyết mạch sẽ không vây công. Tất cả người của Trung ương Đại Thế Giới nghe lệnh bố trí Trung ương chiến trường. Ầm ầm, Trung ương Đại Đế trong khi nói chuyện, tất cả người của Trung ương Đại Thế Giới đều khoanh chân ngồi ở trong không trung, lẩm bẩm niệm động kinh văn. Khí tức tất cả mọi người đều hội tụ thành một tòa hư không cực lớn, cùng loại với thái cổ chiến trường. Xuất hiện ở chính giữa là một phương lôi đài vuông vắn, ngưng luyện ở chính giữa. Trên lôi đài cờ xí phấp phới, trên đó vinh diệu, hào quang thần thánh, Trung ương khí tức đều cuồn cuộn phát tán. Đây là một chiến trường chuyên môn vì quyết đấu mà sinh ra, không phải một món pháp bảo, mà là một môn tiên thuật ngưng kết thành nghi thức. Trung ương chiến trường, Trung ương Đại Đế này quả nhiên cấp cho Phương Hàn đủ vinh quang. Chẳng lẽ Trung ương Đại Đế cho rằng người này là có thể cùng mình song song tồn tại sao? Trung ương Đại Thế Giới, chỉ có khi gặp được kẻ địch đáng tôn trọng nhất tiến đến khiêu chiến, mới có thể bố trí Trung ương chiến trường. Sau đó Trung ương Đại Đế ở tại chiến trường này cùng người tới nhất quyết thắng bại. 30 vạn năm trước, Tổ Yêu Chi Địa Yêu Tông đi tới Trung ương Đại Thế Giới, Trung ương Đại Đế cho hắn cũng đủ tôn trọng, bố trí Trung ương chiến trường. Ở trong đó quyết đấu, mọi người cùng quan sát. Cuối cùng Yêu Tông máu nhuộm chiến trường, bị Trung ương Đại Đế chém giết. Nhưng mà Trung ương Đại Đế cũng không có đem thân thể hắn luyện hóa, mà là cũng cho đủ vinh quang, đưa về Tổ Yêu Chi Địa an táng. Trung ương chiến trường mỗi một lần xuất hiện đều xuất hiện một trận chiến kinh thiên động, tam thiên đại thế giới đều rung động. Trung ương chiến trường xuất hiện nhất định có thánh hiền, máu nhuộm cát vàng, thập tử vô sinh. Rất nhiều cao thủ thiên vương đại thế giới đều nghị luận, mà ngay cả Lý Thiên Vương sắc mặt cũng đã biến đổi. Trung ương chiến trường thật sự là rất có danh tiếng. Phương Hàn thật là thiên tài, trăm triệu năm không xuất thế. Trung ương Đại Thế Giới chúng ta nhất định phải cho hắn sự tôn trọng, Trung ương Đại Đế chậm rãi nói. Thiên giới sứ giả là ngươi chiến Phương Hàn, hay Lý Thiên Vương chiến Phương Hàn, hoặc là nhường cho ta trước? Trung ương Đại Đế, ngươi cứ việc ra tay. Ngươi đã bố trí Trung ương chiến trường, chắc hẳn muốn cùng Phương Hàn chiến một trận. Chí đã quyết, ta sẽ không tiện cướp đoạt danh tiếng của ngươi. Lý Thiên Vương thản nhiên cười nói. Ha ha, Lý Thiên Vương, ngươi quả nhiên là tri âm của ta. Khó trách ngươi lãnh đạo Thiên Vương đại thế giới, đã đạt tới đệ nhị. Tốt, ta cùng với Phương Hàn tiến hành một trận chiến chưa từng có. Trung ương đại đế một bước bước chân vào trong trung ương chiến trường, đứng thẳng tại chỗ. Đến đây đi, Phương Hàn. Trong thiên địa vũ trụ này, người có thể cùng trung ương đại đế ta đứng ở trong trung ương chiến trường quyết đấu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là một trong đó. Tốt, để ta khiến cho ngươi máu nhuộm chiến trường. Phương Hàn thân thể khẽ động, cũng tiến nhập vào trong trung ương chiến trường. Lập tức cũng cảm giác được bốn phía đều bị phong tỏa. Bên ngoài bất kỳ thanh âm nào cũng đều truyền vào không được. Bất luận pháp lực gì cũng đều truyền không vào được. Ngươi không cần lo lắng. Trung ương chiến trường là trung ương đại thế giới chúng ta thiết lập quy củ, là chiến vương thiên quân lưu lại ý niệm chiến đấu cổ lão. Tuyệt đối là một chọi một. Cho dù là trung ương đại thế giới chúng ta diệt vong, quy củ này cũng vẫn như cũ không thể bị phá hư. Bởi vì cái này là huyết thống cao quý của gia tộc Mục Giã chúng ta đến từ chiến vương thiên quân. Mất đi huyết thống này, chúng ta cùng với bất luận sinh linh bình thường gì cũng không có gì khác nhau. Cho nên nơi này là chiến trường của hai người chúng ta, không ai có thể tiến vào. Ngươi có thể yên tâm lớn mật, vận dụng tất cả lực lượng của ngươi cùng ta chiến một trận. Trận chiến này nếu như ngươi thắng được, ngươi chính là đệ nhất nhân của Tam Thiên Đại Thế Giới. Không có bất kỳ tranh luận, uy danh của ngươi cũng trăm triệu năm truyền lưu. Trung ương đại đế nhìn thấy bộ dáng của Phương Hàn, cười nói, huyết thống cao quý của chiến vương thiên quân, ý niệm chiến đấu trong máu, thật khiến người ta khâm phục. Một đời huyết mạch thiên quân, thật có chỗ độc đáo. Phương Hàn gật gật đầu, đã thấy được huyền diệu của trung ương chiến trường. Hắn dùng đại nhân quả thuật âm thầm suy tính. Chỉ suy tính đến trung ương đại đế là một tòa núi nguy nga để ngang trước mặt mình. Nếu vượt qua được, đương nhiên là sẽ tuyệt đỉnh, xem thường các ngọn núi khác. Nếu là vượt không qua được, vậy sẽ dừng bước tại này, bỏ mạng tại nơi này. Đối phương thân là đứng đầu đệ nhất đại thế giới, lại có thể cùng mình giao chiến, có thể thấy được niềm tin của đối phương cực mạnh. Đối với nhân vật như trung ương đại đế, hắn là không có chút phần thắng nào. Chính như lời đối phương nói, thiên tiên chia làm 37 loại, thần tiên cũng chia làm 37 loại như vậy. Không hề nghi ngờ trung ương đại đế là thần tiên như vậy. Có thể nói là nhân vật chí tôn đỉnh phong, mới có thể bất cứ lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ huyền tiên chi đạo. Băng, Phương Hàn đứng thẳng thân thể, đối mặt trung ương đại đế, khí tức lập tức hít thở không thông. Cảm giác được áp bách của đối phương, vầng hào quang ngọc lưu ly trên người lại bị chấn cho nát bấy. Còn chưa chiến, khí đã bị phá. Chương 867. Một hỗn độn là một năm coi như là một người bình thường nhất trong thế tục. Sau khi trông thấy gương mặt của trung ương đại đế, cũng biết người này nhất định là đế vương. Bởi vì đế vương sẽ có một gương mặt giống như vậy. Trung ương đại đế nhất cử nhất động đều tràn đầy khí tức đế vương. Là đế vương chân chính nắm giữ đại quyền, vô số sinh tử của người khác, nắm giữ quyền lực cao nhất. Nếu như đem bức họa của hắn truyền lưu ra ngoài, như vậy hắn chính là ngọn nguồn của vạn thế đế vương. Bất luận đế vương nào nhìn thấy bức họa của hắn, đều xấu hổ không dám xưng đế xưng hoàng. Răng rắc, răng rắc. Đối mặt trung ương đại đế, trên thân thể Phương Hàn từng đạo hào quang ngọc lưu ly từng khúc sản nứt. Hào quang ngọc lưu ly này là tinh quang vô hạ chi thân, phòng hộ rất mạnh, chỉ có tiên khí mãnh liệt kích phá mới có thể phá giải được. Thiên tiên bình thường căn bản không cách nào dung chuyển, nhưng mà trung ương đại đế này bằng vào khí thế đã xé sách vầng hào quang ngọc lưu ly, thật sự là không gì địch nổi. Bế nghệ Tam Thiên Đại Thế Giới, thật là lợi hại. Đây là kẻ địch cường đại nhất mà ta từng gặp được. Đại đế này thật sự là khủng bố. Ta cũng không có nắm chắc chiến thắng được hắn, nhưng mà muốn đánh chết ta, cũng là chuyện không có khả năng. Phương Hàn hô hấp thổ nạp, thi triển ra thôn thiên hình trong tạo hóa thần quyền tam thập tam thiên. Vô số khí thuần dương cuồn cuộn thiêu đốt. Trong tích tắc này, tựa như là thiêu đốt trọn vẹn trên trăm triệu đan dược. Hiện tại, Phương Hàn đối với lượng tiên giới nguyên khí phun ra nuốt vào cũng đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi, là gấp 10 thiên tiên bình thường cũng không dừng lại. Mà hoang thần chi thi hấp thu tiên giới nguyên khí cũng kém không nhiều lắm trình độ một thiên thiên. Vô luận thi triển quyền pháp gì đều không có lo lắng tiêu hao nguyên khí. Hơn nữa trong không gian hoang thần chi thi, trong thái cực thần tàu cực lớn, khí nguyên thủy cũng bắt đầu tràn ra. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hào quang ngọc lưu ly bị rạn nứt, lại có thể được bù đắp trở lại, trở nên bóng loáng như cũ. Tốt, lại có thể ngăn cản khí thế của ta. Phương Hàn, ngươi có tư cách cùng ta chiến một trận. Trung ương đại đế ta cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ cùng một tiểu bối cảnh giới chân tiên ở trong trung ương chiến trường quyết đấu. Trận chiến này, cho dù ngươi thua, cũng đủ để dương danh muôn đời. Trung ương đại đế thần sắc bất động, vẻ mặt khô cứng. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta là người tu đạo, không cầu dương danh, chỉ cầu Phương Hàn nói có thể sinh tồn được mới là có ý nghĩa mãi mãi. Muốn sinh tồn được, chỉ có thắng lợi, lại thắng lợi. Người thắng làm vua. Trừ cái đó ra, tất cả đều là hư ảo. Không sai, ta là người tu đạo, truy cầu là trung ương đại đế nói. Sau hôm nay, trên con đường, lại thiếu một người. Giết! Phương Hàn cũng không cùng trung ương đại đế nói tiếp nữa. Ánh mắt phát lạnh, thân thể lại có thể hóa thân thành một đao mang. Lấy thân thể làm binh khí, chém giết về phía đầu của trung ương đại đế. Tốt, trung ương đại đế cũng không lui về phía sau, lại càng không đi tới, chỉ tung một quyền vô cùng đơn giản, hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp đánh lên trên đao mang kia. Hai đại tuyệt thế cao thủ va chạm cùng một chỗ. Lý Thiên Vương, ngươi nói trung ương đại đế cùng Phương Hàn quyết đấu cuối cùng sẽ như thế nào? Thiên giới sứ giả thần niệm cấp tốc lập lòe, một mặt xem nguyên khí dao động trong trung ương chiến trường, một mặt lên tiếng hỏi. Ngươi mặc dù là thiên giới sứ giả, nhưng gia tộc mục giã trung ương đại thế giới là hậu duệ chiến vương thiên quân. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết trung ương đại đế lợi hại đến cỡ nào. Lý Thiên Vương liếc nhìn thiên giới sứ giả nói. Hắn từng tại cảnh giới hư tiên, cũng chém giết qua thiên tiên. Tại 100 vạn năm trước, thậm chí còn tại cảnh giới thiên tiên, chém giết qua thần tiên. Không sai, ta biết rõ, gia tộc mục giã tại tiên giới cũng là một gia tộc cực lớn. Nhân vật như trung ương đại đế phi thăng tiến vào tiên giới, ở trong gia tộc mục giã cũng sẽ không mai một. Sau này tuyệt đối sẽ trở thành đại nhân vật trên tiên giới. Thiên giới sứ giả nói. Xem ra lần này Phương Hàn là chết chắc rồi. Đương nhiên, vô luận Phương Hàn có tài năng kinh thế tới cỡ nào, trung ương chiến trường vừa xuất, trung ương đại đế cho hắn cũng đủ vinh quang. Tất nhiên cũng đã nổi lên quyết tâm bóp chết thiên tài. Bởi vì trung ương đại đế cùng hắn cũng là tuyệt thế thiên tài. Trong thiên tài luôn có va chạm nảy lửa với nhau. Lý Thiên Vương thản nhiên nói. Sau đó im lặng, hết sức chuyên chú nhìn về phía trung ương chiến trường. Hình như là từ trong hai người quyết đấu, lĩnh ngộ ra đạo lý huyền diệu chí cao gì đó. Phương Hàn cùng trung ương đại đế nắm tay va chạm cùng một chỗ, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa đạo lý chí cao của thiên địa, thậm chí có đại đạo thầm vận vào trong đó. Thoáng qua hai đại cao thủ cũng đã va chạm trăm ngàn lần, rất nhiều thiên tiên cao thủ cũng thấy hoa cả mắt. Quá nhanh, thời gian ở giữa hai người đã tựa như trở nên không quan trọng nữa. Phành! Phương Hàn trong trung ương chiến trường lúc này đã là khí huyết di động. Trong bát bộ phù đồ tam thập tam thiên thế giới, nguyên khí bị chấn động, hình thành lúc xoáy. Một số tam thiên thế giới đã xuất hiện núi lửa, địa chấn, lưu tinh vũ các loại tai nạn. Tất cả những cái này đều là do trung ương đại đế tạo thành. Trung ương đại đế cũng không có công kích mãnh liệt gì. Vô cùng đơn giản một quyền một cước, đã ngăn cản được tất cả thế công của Phương Hàn. Hơn nữa nguyên khí phản chấn trở về, khiến cho vô hạ chi thân của hắn cũng loáng thoáng đau đớn. Loại thần thông này đã đạt tới trình độ phản pháp quy chân, đạt tới hóa cảnh chân chính, xuất thần nhập hóa, hóa vạn vật làm một, quy tông nhập đạo. Phương Hàn, bát bộ phù đồ của ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao không phải thần thông của chính bản thân. Tu vi bản thân không có trải qua thiên truy bách luyện, trăm vạn năm tham ngộ, căn bản không có khả năng đạt được tình trạng linh hoạt khéo léo tự tại. Triền miên trường tồn trung ương đại đế thản nhiên nói, tay tùy ý chụp một cơ. À, y, o, chung quanh Phương Hàn đã hiện ra mấy vũ trụ bao vây xung quanh. Trong mấy vũ trụ này cũng có nhật nguyệt tinh thần, hàng tỷ tinh cầu, rất nhiều không gian song song, thậm chí còn có triệu triệu sinh linh. Vũ trụ bạo, trung ương đại đế khẽ động, từng vũ trụ nổ mạnh, lập tức bành trướng, đem hào quang ngọc lưu ly của Phương Hàn triệt để phá vỡ. Phương Hàn toàn thân chấn động, vô hạ chi thân đã xuất hiện vết rách, một tia máu tươi chảy xuôi ra. Nhất niệm sinh vũ trụ, chúa tể thánh pháp. Trung ương đại đế ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn Phương Hàn nói, ngươi thật ra rất mạnh, có thể ở trên tay của ta duy trì lâu như vậy. Vừa rồi chủ tể thánh pháp của mục giã bị ngươi phá vỡ, là hắn tu luyện chưa đến nơi đến chốn, cũng chưa để ý tới lý giải hàm nghĩa chúa tể chân chính. Cái này cũng không trách được hắn. Chỉ tới khi hắn làm được người đứng đầu trung ương đại thế giới chân chính, mới có thể giải thích cái gì gọi là chúa tể. Ta hiện tại để cho ngươi rõ ràng uy lực của chúa tể thánh pháp. Hồng, Phương Hàn đã nhìn thấy thân thể của trung ương đại đế trở nên cao lớn, đã trở thành chúa tể chân chính, là thần duy nhất trong thiên địa. Hắn một tay trấn áp xuống, Phương Hàn thậm chí cũng cảm giác được cảm giác khi dùng thế gian tự tại vương Phật trấn áp Xích Uyên Ma Tôn. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đều quy về một chí thiên thánh pháp. Phương Hàn tâm niệm vừa động, điều chỉnh lực lượng trong cơ thể, 33 loại chiêu thức hóa thành một chiêu chí thiên thánh pháp. Bàn tay diễn biến ra muôn vàn thế giới, tất cả hồng trần, thương sinh nhất niệm, nhân quả số mệnh đều ở trong đó. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thật là quyền pháp vô địch. Chỉ tiếc ngươi hiểu được là một bộ phận cấp bậc tinh túy, càng thêm tinh diệu, ai cũng không thể học. Học chính là khinh nhờn tạo hóa, coi như là chiến vương thiên quân cũng không thể chống lại uy nghiêm của tạo hóa tiên vương. Ta hiện tại muốn thay tạo hóa tẩy trừ cuồng đồ khinh nhờn hắn. Trung ương đại đế lãnh khốc vô cùng, trực tiếp một trường đánh cho chí thiên thánh pháp từng khúc vỡ tan. Thực lực của ta chẳng lẽ cũng chỉ có một chút như vậy sao? Phương Hàn thân thể thoáng cái đứng thẳng thẳng tắp, giống như tuyết lớn áp không ngã thân tùng. Trường của hắn vừa thu lại, cả người lướt về phía sau. Sau khi chí thiên thánh pháp lại có thể áp xúc thu hồi, hóa giải một bộ phận chúa tể thánh pháp, đột nhiên một cỗ đại sát chiêu càng thêm hung ác đánh ra. Vô tận khởi nguyên, khởi nguyên thần quyền, dậm dậm, thiên địa hướng về thời đại hồng mông, vũ trụ một lần nữa quy về hỗn độn, lại một lần nữa khởi nguyên. Ở trong trung ương chiến trường, tất cả quy tắc đều hóa thành hư ảo, đạt tới thời đại mông muội khởi nguyên. Phương Hàn lại thi triển tạo hóa thần quyền trước, khiến cho chúa tể thánh pháp xuất hiện sơ hở, sau đó đột nhiên thoáng cái áp xúc thi triển ra khởi nguyên thần quyền phản kích. Răng rắc, chúa tể thánh pháp lại có thể sinh ra vỡ tan. Trên khuôn mặt của trung ương đại đế xuất hiện một tia kinh ngạc. Giờ này khắc này, Phương Hàn rốt cuộc dựa trí tuệ của mình còn có lực lượng thâm hậu cướp đoạt trở về quyền chủ động. Nhưng mà cũng chỉ là một chút quyền chủ động. Ở trước mặt bậc cao thủ như trung ương đại đế này, một chút quyền chủ động cũng không có tác dụng mang tính thực chất cơ. Y hơn, nhiều nhất chỉ là giảm bớt một ít áp lực mà thôi. Khởi nguyên tiên vương thần quyền, đây là tuyệt học thiên thượng cửu thanh thiên sớm đã thất truyền, Nhưng mà ngươi căn bản không biết khởi nguyên chi lực trung ương đại đế thân thể động, chỉ khẽ động chính là bốn biển trở mình, vân thủy nổ, cầu châu chấn, sấm gió kích, thân thể kình phong đều tạo thành một hồi lúc xoáy vũ trụ, thời không triều tịch. Tay của hắn thành quyền, hóa thành như thái cổ thần sơn hạ xuống, chúa tể thánh pháp một lần nữa ngưng tụ, so về vừa rồi càng thêm hung mãnh, không để cho Phương Hàn bất cứ cơ hội nào. Muốn một kích giết chết Úng Ma Ni Bá Mễ Hồng, đối mặt một kích tuyệt sát, trên người Phương Hàn đột nhiên chấn động ra sáu âm tiết, cả người tiêu biến, mất ở trong ngũ hành, nhảy ra khỏi thế giới hiện thực. Cổ lão Phật Đà hóa thành hư không, đã tồn tại trong một trạng thái kỳ diệu. Chúa tể thánh pháp đánh xuống, lại vào khoảng không. Thế gian tự tại vương Phật, trung ương đại đế chấn động, đã nhận thức phát ra năng lực biến mất của Phương Hàn lần này là cái gì. Đối với vũ trụ cổ lão nhất ở trong truyền thuyết, thậm chí là một vũ trụ ở trên nhất, cũng đã tồn tại Phật Đà, coi như là chiến vương thiên quân cũng có chỗ không bị kịp. Hắn lưu lại vật gì đó, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Trước có tạo hóa sau có trời, thân thể của ta tự tại trước tạo hóa, sinh ra bất quá 18 tuổi, một hỗn độn là một năm. Phương Hàn sau khi biến mất, đột nhiên lại xuất hiện ở sau lưng trung ương đại đế, một quyền đánh xuống. Nương theo quyền ảnh của hắn là một tòa hư ảnh thế gian tự tại vương Phật. Hư ảnh này chân trần y phục vàng, là một thanh niên hòa thượng, ánh mắt vô quang, tựa hồ người mù, lại tựa như là xem thấu tất cả, có mắt cũng như không có mắt. Trong miệng hắn cao ca trong sáng, nhìn về phía trung ương đại đế. Chương 868, bức hắn phi thăng, hắn bị dọa cho nhảy dựng. Cái này cũng không phải chuyện đùa. Ca từ sinh ra bất quá 18 tuổi, một hỗn độn là một năm, cũng làm cho tâm thần hắn chập chờn. Một hỗn độn chẳng khác nào là một lần kiếp số khai thiên tích, vũ trụ trùng sinh. Tăng nhân trẻ tuổi y phục vàng chân trần này, hai mắt trống rỗng, đúng là bản thể thế gian tự tại vương Phật. Một đôi chân trần của hắn đại biểu cho tự tại vĩnh hằng, đại la hoàn mỹ, vô hạ vô cấu, vô tai vô kiếp. Trước kia hình thể bình thường cổ Phật của hắn chỉ bất quá là hóa thân trang nghiêm của hắn hiện hiện ra trên thế gian. Hiện tại hình tượng tăng nhân trẻ tuổi mới là bản thể chân chính của hắn. Đây là Phương Hàn đem đại nhân quả thuật tu luyện đạt tới cực hạn, rốt cuộc kích phát tiên trận cực lớn trong đó, khiến cho bổn nguyên trong tấm phù lục này hiện hiện ra. Tăng nhân trẻ tuổi tăng y màu vàng, hai chân trần trụi, tự tại đi lại xuất hiện ở sau lưng Phương Hàn, đem hình thể cao lớn của Phương Hàn hoàn toàn bao trùm lấy. Lúc này đây, hình tượng của Phương Hàn giống như cùng tăng nhân trẻ tuổi hợp hai làm một. Hắn chính là thế gian tự tại vương Phật. Thế gian tự tại vương Phật chính là hắn. Trung ương đại đế có một chút phân không rõ ràng lắm, ai mới là Phương Hàn, ai mới là thế gian tự tại vương Phật. Phành, tăng nhân trẻ tuổi tăng y vàng chân trần, ánh mắt trống sống thoáng cái ngưng tụ, giơ lên bàn tay màu vàng, xuất ra quyền ấm đánh ra. Đại la, tự tại, siêu độ, bị ngạn, chúng sinh, diêm phù đề, sa bà, vô lượng, trang nghiêm, bảo tự, vô số sử thi ý niệm toàn bộ đều ở trong một quyền này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ngưng tụ thành một mảng. Thời gian, không còn có phân cách. Vạn giới, không còn có phân chia. Dưới một quyền này, tất cả chúng sinh đều được tự tại, đều thành vương Phật. Một tấm phù lục nho nhỏ, lại có thể làm khó dễ được ta. Trung ương đại đế ta chấp trưởng trung ương đại thế giới 300 vạn năm, không ai địch nổi. Một đường đi tới, chu sát thượng cổ thánh hiền, tàn sát tiên Phật, thiên chi anh tài, ta là hùng bá, coi như là tự tại vương Phật, cũng muốn cùng tranh đoạt trung ương đại đế. Cả người mãnh liệt chuyển thân, một lần nữa thi triển ra chúa tể thánh pháp, đánh ra ngàn vạn triệu thần thông kinh khí. Bàn tay hắn vung ra, tay chỉ trời, cước đạp hư không. Một mảng cuồng long giống như rễ cây, từ trong kinh lạc quanh thân chui ra, tựa như đang mọc rễ ra vậy. Lập địa sinh căn, sinh mệnh chúa tể, sinh mệnh của ta, do ta chúa tể trung ương đại đế anh tài ngút trời, thiếu niên thành danh, tuyệt thế anh tư, hùng tài đại lược, chấp trường đệ nhất thế giới. 300 vạn năm, khó có một lần bại. Đối mặt hư ảnh thế gian tự tại vương Phật, lại có thể không chút thua kém. Bản sắc cái thế anh hào lại lần nữa hiện ra. Hắn một trào vỗ tới, lập tức trong không trung, sinh mệnh lực lượng hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm phóng lên trời. Vô số long hình huyết diễm ở trên đỉnh đầu bốn phía lập lòe. Hắn dùng tính mạng, trí tuệ của mình đối chiến tự tại vương Phật. Trường ảnh vô cùng ngưng tụ thành một bàn tay chúa tể, cùng quyền ấm tự tại vương Phật cùng va chạm đối chiến cùng một chỗ. Sáng thế chi tranh, một quyền này thật giống như là hai tòa sáng thế chi thần đang tranh đoạt quyền lợi sáng tạo một thế gian. Không có bất kỳ người có thể hình dung uy lực một quyền đối chiến này. Cả trung ương chiến trường đều run rẩy lên. Phúc phúc phúc phúc phúc. Vô số người của trung ương đại thế giới, thậm chí kể cả thiên tiên, đều hộc ra một ngụm máu tươi. Bởi vì bọn họ liên thủ cấu thành chiến trường. Hiện tại chiến trường đã bị ảnh hưởng. Tất nhiên bản thể cùng nguyên khí đều bị thương tổn. Lại có thể thảm khốc đến tình trạng như thế. Lý Thiên Vương thân thể run rẩy, trung ương đại đế cũng bị bức thi triển ra bí pháp, nghịch chuyển tính mạng. Thế gian tự tại vương Phật, nếu không có Phật này, Phật giới sớm đã bị thiên giới thống trị. Làm sao có thể độc lập cùng thiên giới chống lại? Chẳng lẽ Phương Hàn là một quân cờ của Thái Cổ Đại Năng ở trong tối tăm vô cùng đã bố trí? Thiên giới sứ giả ánh mắt lập lòe bất định, lắc đầu tựa như là đang tính toán cái gì. Người này bất quá là một tiểu bối, nhưng lại có thể cùng trung ương đại đế ở trong trung ương chiến trường đối sát tới loại trình độ này. Người này còn có thiên lý sao? Không có thiên lý, tuyệt đối không có thiên lý. Một tiểu bối cùng trung ương đại đế bất phân thắng bại, cái này trung ương đại đế là ai? Phương Hàn này thanh danh chưa hiện, cũng không phải là lão ngoan đồng gì. Thiên vương đại thế giới rất nhiều người cũng thiếu chút nữa là tròng mắt đều rơi cả xuống. Mục Giá công tử, xem ra chúng ta không thể không thừa nhận, so với Phương Hàn kia kém quá nhiều. Chúng ta cho dù cũng tính là lợi hại, nhưng cũng không khả năng cùng trung ương đại đế chính diện đối kháng như vậy. Lý Trá cười khổ, trong lòng toàn bộ đều là chua xót. Mục Giá công tử hai tay nắm thành quyền, toàn thân run rẩy. Giờ này khắc này, hắn mới biết được Phương Hàn khi cùng bọn họ giao thủ, căn bản không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Hắn là con của trung ương đại đế, biết rất rõ cái thí thần thông của phụ thân mình. Hắn đã từng thấy qua phụ thân chinh chiến thiên hạ, không biết đã đánh chết bao nhiêu cường đại tồn tại. Chưa từng có một vị cao thủ nào có thể từ trên tay hắn sống sót được. Tuy Mục Giá công tử vô cùng cuồng ngạo, mắt không thèm nhìn bốn biển, nhưng so với cha mình vẫn tự nhận là kém hơn. Mà hiện tại, Phương Hàn cùng trung ương đại đế triển khai đối chiến cách thế. Hắn tự nhận, nếu lên lôi đài, tiến vào trung ương chiến trường, còn chưa bắt đầu động thủ đã bị khí thế áp bách cho sụp đổ. Dũng khí động thủ cũng không có. Phương Hàn, ta sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Mục Giá công tử, ta mới là đệ nhất. Mục Giá công tử móng tay đâm thật sâu vào trong huyết nhục, máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy xuôi ra, khiến cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Ầm ầm, Phương Hàn cùng trung ương đại đế sáng thế một kích rốt cuộc phân cách ra. Phương Hàn trên thân thể Phật quang toàn bộ tiêu diệt, tăng nhân trẻ tuổi tăng y vàng cũng biến mất không thấy. Mà trung ương đại đế hình thể đứng thẳng bất động thật lâu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Ai thắng ai thua? Lần va chạm này, rốt cuộc người nào thắng? Rất nhiều người trong suy nghĩ xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì vô luận trung ương đại đế hay Phương Hàn đều không có hiện ra vẻ thất bại. Đột nhiên, trên đỉnh đầu trung ương đại đế xuất hiện hư ảnh tiên giới chi môn cực lớn. tiên giới chi môn mở rộng ra. Vô số kim quang từ trong đó lập lòe ra ngoài. Một cỗ lực lượng tiếp dẫn khổng lồ đem thân thể hắn lôi kéo được lăng không mà dậy. Các loại dị tượng tiên đạo trương nhạc bùng lên ngút trời. Đây là dị tượng phi thăng. Trung ương đại đế muốn phi thăng, một thiên tiên nói. Chuyện gì xảy ra? Là một kích này của Phương Hàn đem phong ấm trong cơ thể hắn đánh phá, khiến cho hắn che giấu không được lực lượng của mình nữa, tiết lộ ra ngoài. Trong tối tăm tiên giới quy tắc đã biết được, không thể không phi thăng. Lực lượng tiên giới tiếp dẫn, không có bất kỳ người có thể kháng cự. Lý Thiên Vương thần sắc có một chút phức tạp. Hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Trung ương đại đế cũng không có thất bại, chỉ là bị Phương Hàn đánh phá phong ấm trong cơ thể, khiến cho lực lượng bất đắc dĩ tiết lộ, bị ép phi thăng. Rất tốt, Phương Hàn, ta coi thường lực lượng của ngươi, ngươi lại có thể khiến cho ta phi thăng. Một kích vừa rồi có đại đạo thần vận, ta tại tiên giới chờ ngươi. Ngươi là một nhân vật như vậy, chắc là không tình nguyện ở tại thế gian. Thiên giới mới là nơi tốt nhất để ngươi thi triển thân thủ, thiên địa rộng lớn đang chờ ngươi đến. Trung ương đại đế bình tĩnh nhìn Phương Hàn. Đột nhiên thân thể thoáng cách phi thăng, tiến nhập vào trong tiên giới chi môn, biến mất không còn thấy bóng dáng. Bạch Nhật phi thăng, hử, ở trên người Trung ương đại đế cũng không có bất luận món pháp bảo nào. Thế giới trong cơ thể hắn cũng không có nuôi dưỡng bất luận sinh linh gì. Phương Hàn là lần đầu tiên trông thấy có người Bạch Nhật phi thăng. Nhưng mà người Bạch Nhật phi thăng đều lưu lại thế giới sinh linh trong cơ thể mình, còn có tất cả pháp bảo của mình, không thể mang bất luận khí tức linh hồn gì chủng gì theo. Nếu không cũng sẽ bị tiên giới quy tắc gạt bỏ. Trung ương đại đế, trên người không có bất kỳ pháp bảo, tiên khí gì, lại có thể đánh cho ta thiếu chút nữa thở dốc không nổi. Thật sự là khủng bố. Nếu như hắn có thể chính thức thi triển ra toàn bộ lực lượng, Phương Hàn nhìn Trung ương đại đế phá không phi thăng, trong lòng cũng âm thầm rung động. Tại một loại phương diện mà nói, đối phương phi thăng tiến nhập vào một thiên địa càng thêm rộng lớn hơn là chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại là thất bại. Ở trên Trung ương chiến trường, Phương Hàn cuối cùng vẫn vĩnh viễn đứng thẳng. Ha ha ha ha, coi như là Trung ương đại thế giới đệ nhất bá chủ, Trung ương đại đế cũng không làm gì được ngươi. Phương Hàn, ngươi hiện tại uy danh truyền xa, chân chính uy danh truyền xa. Diêm điên cuồng hét lên. Phành. Phương Hàn không chút nào để ý đến lời của Diêm, đột nhiên thân thể thoáng cách nhảy cao lên. Một quyền đã xuyên thủng Trung ương chiến trường. Trung ương chiến trường sau khi mất đi Trung ương đại đế, vô cùng suy yếu, bị Phương Hàn trong nháy mắt đã thoáng cách đánh ra lỗ thủng, nhảy lên đi ra. Lần nhảy này quả thực là rồng về biển rộng, mãnh hổ vào rừng. Không ổn, hắn đã xông ra đại khai sát giới. Chư vị cẩn thận, ta tới ngăn cản người này. Lý Thiên Vương phát giác trước hết, thân thể khẽ động, đã ngăn cản ở trước mặt Phương Hàn. Hắn ra tay so với tia chớp còn muốn nhanh hơn cả vạn lần. Trực tiếp một trảo thể hiện ra lực lượng có thể chống lại Trung ương đại đế. Hắn thân là đứng đầu thiên vương đại thế giới, tu vi cũng là thần tiên đỉnh phong, có thể đủ đem Phương Hàn ngăn cản lại. Nhưng mà thân thể Phương Hàn lại lần nữa thoáng cái biến mất, khiến cho hắn đánh vào khoảng không. Sau đó một tăng nhân trẻ tuổi chân trần lại lần nữa hiện ra. Không ổn, Lý Thiên Vương trong lòng trầm xuống. Vừa rồi ở trong Trung ương chiến trường, chính là tăng nhân trẻ tuổi này xuất hiện. Một khúc cao ca, một quyền đã đem Trung ương đại đế bức bách phải phi thăng. Lý Thiên Vương hiện tại cũng không muốn phi thăng. Muốn phi thăng, cũng muốn tìm được thần tộc sau đại kiếp nạn. Hắn lập tức lập lòe tránh qua tăng nhân trẻ tuổi này. Nhưng mà tăng nhân trẻ tuổi kia thoáng cách đã biến mất. Lý Thiên Vương, ngươi bị lừa rồi. Rầm rầm rầm, bóng dáng của Phương Hàn đã xuất hiện ở bên cạnh Lý Trá, đột nhiên một chưởng trực tiếp đánh ra. Lý Trá điên cuồng hét lên, tâm linh tao ngộ thấy nguy hiểm thật lớn, sinh tử lưỡng nan, nguy tại sớm tối. Thiên vương tàn sát diệt quyết. Tại nguy cơ trước mắt, Lý Trá một lần nữa thi triển một môn thượng cổ tiên thuật, chém giết về phía Phương Hàn. Đồng thời thân thể của hắn liên tục biến hóa, ý đồ đào tẩu. Nhưng mà, tất cả cái này đều ở trong kế hoạch của Phương Hàn. Phương Hàn vừa rồi cùng Trung ương Đại Đế chiến đấu, ánh mắt đều có một loại đề thăng nhảy vọt. Cả người đối với vận dụng tiên thuật đã xuất thần nhập hóa, trở tay một trường đã đem thiên vương tàn sát diệt quyết đánh vỡ. Tay chụp một cái đã như diều hâu chụp gà con, đã đem Lý Trá nhấc lên. Chương 869 Huyền tan xuất thế. Hắn hiện tại muốn diệt sát thiên tiên, ngưng luyện bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo. Mà ở tại đây, hai vị thiên tiên cường đại nhất chính là Lý Trá cùng Mục Giá công tử. Hai người này bất luận là ai đều tương đương với lực lượng của 10 thiên tiên. Tiên đạo pháp tắc so với thiên tiên bình thường hơn rất nhiều. Một khi luyện hóa, chỗ tốt vô cùng. Lý Trá bị Phương Hàn trộm vào trong tay, liều mạng giãy giụa, toàn thân đều đắm chìm trong một mảng hoàng kim chiến thần giống như trong kim quang. Hắn thi triển ra thiên vương đại thần thông, vận chuyển thiên tiên pháp tắc, kiệt lực muốn thoát thân ra ngoài, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Chết! Phương Hàn trong đôi mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn, ý niệm lãnh khốc như băng tuyết xông tới, kích thích toàn thân Lý Trá đều nổi lên một lớp da gà. Buông con ta xuống! Lý Thiên Vương đã chân chính phẫn nộ. Lão giả đầu đội vương miện này, thân thể biến đổi, trong tay trái đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Cũng không phải tiên khí, cũng không phải pháp bào, mà là tinh khí thần toàn thân ngưng tụ thành kiếm hình. Có điểm cùng loại với trí tuệ chi kiếm của Phương Hàn, dũng khí chi kiếm. Lý Thiên Vương đem thanh kiếm ngưng tụ kết thành hình thể, đưa lên cao chém tới. Ầm ầm, từng đạo vết sách chằng chịt trong không trung, giống như mạng nhện bao phủ xuống. Kiếm ý của thanh kiếm này là đại dũng khí, trí tuệ chi kiếm. Phương Hàn trông thấy trường kiếm chém giết tới, ánh mắt hàn mang lóe lên, bắt lấy Lý Trá, đem thân thể biến thành một đạo kiếm quang, lại có thể diễn biến thành trí tuệ chi kiếm, cùng dũng khí chi kiếm va chạm cùng một chỗ. Càng dũng khí chi kiếm trong nháy mắt đã bị xé rách, mà trí tuệ chi kiếm của Phương Hàn cũng tán đi, biến thành bản thể vô hạ chi thân. Lý Trá trong tay hắn cũng thoáng trong va chạm, đã biến thành bánh thịt. Một đoàn thiên tiên pháp tắc, một loại tinh thể giống như thủy tinh ấm ký, nhập vào trong mi tâm Phương Hàn. Ha ha ha, Lý Thiên Vương, đa tạ một kích của ngươi, mới có thể giết chết con của ngươi, cướp đoạt khí huyết cùng thiên tiên pháp tắc của hắn. Thiên tiên pháp tắc đại bổ như thế, trọn vẹn tương đương với 10 thiên tiên bình thường. Hử, tốt, trong thân thể hắn có rất nhiều bảo tàng, đan dược. Lý Thiên Vương, vì bồi dưỡng đứa con trai này của ngươi, ngươi hao phí không ít công sức, đáng tiếc toàn bộ đều tiện nghi cho ta. Tam thập tam thiên chí bảo, phá thiên, nguyên thiên, huyền thiên, hảo thiên, toàn bộ đều chuyển hóa cho ta thành bán tiên khí. Phương Hàn liên tục thét dài, trong cơ thể từng cơn nổ tung tản mát ra, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, hiển nhiên là biến hóa sau khi luyện hóa Lý Trá. Trong tam thập tam thiên chí bảo lại khoảng chừng 5 vật biến thành bán tiên khí. Hắn một lần nữa chiếm được rất nhiều công năng huyền ảo, nhất là Chu Thiên Nhi, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn. Trá Nhi! Lý Thiên Vương thấy một màn như vậy, điên cuồng hét lên như phát điên. Phương Hàn, ngươi dám luyện hóa con ta! Hắn thi triển ra bí thuật thần tiên để nhị vũ trụ trấn áp qua. G-I-E-T-Q-U-A thì giết lại thôi. Phương Hàn thân thể càng thêm trôi nổi linh động, trong lúc lập lòe, hóa thành vô hình, nhảy ra vạn giới, không nhập ngũ hành, tránh né một sát chiêu này của Lý Thiên Vương. Trong tích tắc, thân thể Phương Hàn một lần nữa hiện ra, xuất hiện ở bên cạnh Mục Giá công tử. Mục Giá công tử, Lý Trá bị ta luyện hóa, đang trên đường xuống Hoàng Tuyền, hắn rất tịch mịch. Ngươi cũng tới cùng một chỗ với hắn đi. Phương Hàn lại có thể muốn đem Mục Giá công tử lại lần nữa luyện hóa. phong phú thêm tam thập tam thiên chí bảo của hắn. Ta vĩnh viễn không lùi bước. Chiến ý đến từ tuyên cổ, vĩnh hằng tồn tại. Mục Giá công tử mắt thấy một trận chiến của cha mình và Phương Hàn, tựa như là lính ngộ cái gì. Hắn đối mặt với công kích của Phương Hàn, tuyệt đối lùi bước. Một lần nữa thi triển ra chúa tể thánh pháp, đánh lên trên trời, đối chiến với uy nghiêm của Phương Hàn. Ngươi là một người rắn giỏi, tuyệt thế anh tài, tương lai tại thiên giới cũng có chỗ đứng, đáng tiếc là gặp ta. Gặp Phương Hàn ta, đại thiên thế giới, vũ trụ thiên địa, ta mới là duy nhất, ta đại biểu tạo hóa, không thể để cho khinh nhờn. Phương Hàn đột nhiên trong lúc đó, trên tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này trên mặt mang theo khí tức tối trung thẩm phán. Thẩm phán chi thương. Hiện tại Phương Hàn tu vi tăng nhiều, thi triển ra ý chí tối trung thẩm phán, ngưng tụ thành hư ảnh thẩm phán chi thương, lại có thể cùng khí tức thẩm phán chi thương chân thật giống như đúc, thậm chí ngay cả hình thể cũng sống động, thật giống như vương phẩm tiên khí thiên giới chân thật một lần nữa về tới nhân gian. Thẩm phán chi thương là vật của chúa tể tiên giới thẩm phán hình pháp, quần tiên đều nghe thấy đã sợ mất mật. Một khi xuất hiện tất nhiên có tiên nhân máu nhuộm hư không. Hiện tại nắm giữ ở trong tay Phương Hàn. Giờ này khắc này, Phương Hàn đã chân chính biến thành tồn tại cùng loại với tạo hóa tiên vương. Một thương đánh ra, phập, chúa tể thánh pháp của Mục Giá công tử căn bản không phải đối thủ của thẩm phán chi thương, bị trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Cả người hắn bị trường thương xuyên thủng, đâm thành một nhân côn. Hử, thoáng cách đem Mục Giá công tử đâm xuyên qua. Phương Hàn trên mặt cũng không có hiện ra vẻ vui mừng, mà là giống như tiếc nuối. Quả nhiên, ở trên đầu Mục Giá công tử xuất hiện một tòa tiên giới chi môn. Một lực lượng tiếp dẫn hạ xuống, khiến cho thân thể Mục Giá công tử cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại là bạc nhật phi thăng. Phương Hàn rung lên thẩm phán chi thương, thần sắc ngưng trọng. Phương Hàn, tiên giới mới là đại chiến trường, ta tại tiên giới chờ ngươi. Mục Giá công tử cũng phát ra thanh âm. Một khi phi thăng, lại muốn hạ giới cũng là vô cùng khó khăn. Mục Giá công tử trong tích tắc phi thăng, đã triệt để tiêu hủy rất nhiều chí bảo ở trên người, trần trụi mà phi thăng. Lý Trá chết ở trong tay của ta. Mà Mục Giá công tử ở trong thời điểm cuối cùng phi thăng, có thể thấy được Lý Trá vẫn không bằng Mục Giá công tử. Nhưng mà loại nhân vật này, cho dù đến được tiên giới, ta cũng muốn đem đánh chết. Phương Hàn thu thương mà đứng. Thẩm phán chi thương, lại có thể dám đánh cắp thẩm phán. Thiên giới sứ giả giận tím mặt, đột nhiên đưa tay chụp một cái. Một cái lệnh bài bay ra, là tiên khí thiên khiển chi lệnh, bay đến đánh về phía Phương Hàn. Thế gian tự tại, vạn cổ Phật vương. Phương Hàn thoáng cách vận chuyển phù lục. Tăng nhân trẻ tuổi tăng y màu vàng chân trần lại xuất hiện, cao ca thanh sướng, đánh về phía thiên giới sứ giả. Thiên giới sứ giả, thực lực ngươi không bằng trung ương đại đế, cũng không như Lý Thiên Vương. Ta vừa vặn luyện hóa ngươi, lại diệt thái nhất môn. Tiểu nghiệp chướng. Thiên giới sứ giả thân thể lui về phía sau, luôn phiên lập lòe tránh thoát công kích của Phương Hàn. Lý Thiên Vương bố trí đại trận, luyện hóa người này. Ầm ầm, Lý Thiên Vương cùng Phương Hàn có cừu hận giết con, lập tức thúc giục nguyên khí, triệu tập cao thủ, muốn triển khai tuyệt thế đại trận. Nhưng vào lúc này, một hồi nổ mạnh từ ở chỗ sâu trong Thái Nguyên Tiên Phủ truyền ra. Vô số tiên khí bắn ra, không gian đang từng khối tan vỡ. Vô số tiên đạo pháp tắc, tiên đạo âm phù từ chỗ sâu nhất tuôn ra. Ba tòa môn hộ thành một hình tam giác, chèn phá hư không, bay than đến chân trời. Ba tòa môn hộ, mỗi một tòa đều so với tinh cầu nhật nguyệt còn lớn hơn, trực tiếp xé sách Thái Nguyên Tiên Phủ phóng lên trên trời. Mặt trời ở trên bầu trời cũng bị cuốn vào trong đó. Trên hải dương huyền hoàng đại thế giới lập tức hắc ám một mảng. Huyền tan chi môn xuất thế. Tất cả cao thủ nhìn lên bầu trời, lập tức thất sắc, hiểu rằng đây là bảo tàng quan trọng nhất của Thái Nguyên Tiên Phủ. tiên khí huyền tan chi môn tựa như bị dẫn động, phá vỡ tiên phủ bay ra. Hiện tại ba tòa huyền tan chi môn này là vật vô chủ, ai có thể thu được thì chính là của người đó. Ba tòa tiên khí này không phải trung ương cổ kiếm tàn sát vương đại kích có thể so sánh được. Huyền tan chi môn đã siêu việt phạm chủ hạ phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, thần tiên cũng không nhất định có thể hàng phục được. Nhưng mà người người đều muốn tìm được ba tòa môn hộ này. Một khi tìm được, triệt để luyện hóa, lập tức hùng bá thiên hạ. Huyền tan chi môn cực lớn, sắp theo hình tam giác hướng lên trên không bay múa, hóa thành cánh cửa cực lớn thôn phệ thiên địa, tựa như là muốn thoát ly thế tục khống chế, phi thăng đến tiên giới. Tiên khí cũng giống như thiên tiên, đều có tiên giới pháp tắc, có năng lực xé sách cánh cửa tiên giới của chính mình, cũng có thể bạch nhật phi thăng. Hiện tại, huyền tan chi môn vừa xuất thế, đã muốn bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới. Đúng lúc này, một hư ảnh phụ nữ cao lớn xuất hiện ở trên mặt huyền tan chi môn. Trong khi ra tay đã xương lên âm tiết liên tiếp, lực lượng đại nguyện vọng thuật chút xuống, ngăn cản huyền tan chi môn phi thăng. Linh lung tiên tôn rốt cuộc xuất hiện. Giờ này khắc này, ở bên người linh lung tiên tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân đều quay bốn phía chung quanh. Phong Bạch Vũ thực lực đại tiến, lại có thể cũng đạt tới chân tiên đỉnh phong, sẵn sàng có thể bước vào cấp bậc thiên tiên. Hắn chuyển động thiên hoàng kính, hóa thân thành thiên hoàng hư ảnh, bố cương đạp đấu, lại có thể có tu vi không thua gì thiên tiên. Cũng không biết hắn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cướp đoạt, chiếm được bảo tàng gì khiến cho tu vi tiến nhanh. Mà Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, nguyên một đám cũng nhận được chỗ tốt thật lớn. Tu vi so với trước kia không biết hung mãnh gấp bao nhiêu lần. Mỗi một lần ra tay, đều rung động thiên địa, chế phục quần tiên. Phương Hàn, nhanh chóng đi lên đây, cùng một chỗ khuất phục huyền tan chi môn. Linh lung tiên tôn trên không trung liếc mắt liền nhìn thấy Phương Hàn, phát ra ý niệm cường đại. Được, Phương Hàn xông lên trời, tổ long thăng thiên, tay mãnh liệt chụp một cái, khoảng chừng mấy tỷ thập trảo tổ long đối chiến huyền tan chi môn. Muốn đem tiên khí này nhét vào trong túi huyền tan chi môn, nếu như luyện hóa, bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo có thể trở thành tiên khí chân chính, dưỡng dục thương sinh. Nào biết đâu rằng tay Phương Hàn vừa mới tiếp xúc đến trên mặt huyền tan chi môn, trong cánh cửa kia một cỗ khí lưu lao ra, lại có thể khiến cho tổ long trảo của mình từng trận đau đớn. Vô hạ chi thân cũng có cảm giác chịu đựng không được. Đây là thiên sát chi khí, linh lung tiên tôn nói. Chú ý không sao. Phương Hàn cánh tay chấn động, trên mặt vô số Phật quang kích xả ra. Trong Phật quang một lần nữa xuất hiện bóng dáng tăng nhân trẻ tuổi, tăng y vàng chân trần. Tất cả đạo chủ thiên vương đại thế giới, nghe ta hiệu lệnh, bố trí thiên vương quần tiên đại trận, vây khốn huyền tan chi môn, đánh chết yêu nghiệt. Lý Thiên Vương trông thấy huyền tan chi môn xuất thế, cũng biết việc này không để qua loa, phi thăng lên trời, một trường mãnh liệt đánh ra, quanh thân chấn động, toàn thân đều xuất hiện vô số thiên vương hư ảnh. Quần tiên của thiên vương đại thế giới đột nhiên thoáng cách bay lên, biến thành một tòa đại trận, dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Vương bao quanh xoay tròn, lập tức sát khí vạn đạo bao phủ về phía huyền tan chi môn. Chương 870 Phật Long xuất thủ thiên vương đại thế giới. Lúc này đến đây trọn vẹn mấy trăm vị hư tiên, trên trăm vị chân tiên, hơn 10 cường giả thiên tiên cử vô bá chí tôn. Lúc này nhiều cao thủ như vậy bố trí ra đại trận, hầu như là có thể luyện hóa nửa đại thế giới. Sát khí tầng tầng như thái cổ sát long bay lên, khoảng chừng trên trăm món tuyệt phẩm đạo khí bay múa lên thiên không, vận chuyển lẫn nhau hợp thành sát trận trận nhãn. Lý Thiên Vương cũng lấy ra một món tiên khí, tiên khí này cùng tàn sát vương đại kích là một đẳng cấp, cũng là hạ phẩm tiên khí. Hình dáng vuông vắn, giống như một quả đại ấm, có chút cùng loại với thương sinh đại ấm, nhưng lại tràn đầy khí tức bá đạo, không có bao hàm cảm xúc chu thiên thương sinh nhất niệm tử bi trong đó như của thương sinh đại ấm. Đây là ngọc tỷ của đứng đầu thiên vương đại thế giới ngự dụng, gọi là thiên vương ngọc tỷ. Ấm này đóng ở trên giấy, tại thiên vương đại thế giới là đại biểu cho huyền uy cao nhất, sinh sát đều ở trong đó. Thiên vương ngọc tỷ được Lý Thiên Vương cầm ở trong tay, từng đạo hoa văn trận nhãn tản mát ra. Tất cả người của thiên vương đại thế giới luyện thành một mảng, hợp thành một bộ đồ họa bao la hùng vĩ. Trong bức họa có Cẩm Tú Sơn Lam, có tiên giới đồ họa, có vạn giới phân chia, còn có thái cổ thần thành đứng đó, đủ loại tiên nhân, thậm chí là một ít hình ảnh viễn cổ kim tiên, tổ tiên cũng xuất hiện ở trong đồ họa. Thần đồ hiện ra đại trận sát cơ. Vương Hàn, cẩn thận, đây là quần tiên đại trận của thiên vương đại thế giới. Miêu cổ thần pháp linh lung tiên tôn trông thấy người của thiên vương đại thế giới cùng một chỗ tạo thành đại trận hướng về phía Vương Hàn đánh tới, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Không sao, đối mặt nhiều đại trận đánh phá như vậy, cho dù Vương Hàn pháp lực cường thịnh đi nữa cũng không có khả năng chống lại. Trừ khi hắn chân chính tu thành thiên tiên mới có thể tranh cao thấp. Bất quá hắn tuy rung động, nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể trốn tránh. Thân thể khẽ động, tăng nhân trẻ tuổi tăng y vàng chân trần bản thể thế gian tự tại vương Phật ở sau lưng hiện ra. Một đạo kim quang nổ mạnh, cả người biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi, khiến cho Lý Thiên Vương tấn công toàn bộ thất bại. Thiên vương thế giới, mọi người duy trì nhập vũ trụ của ta, nguyên linh thứ hai. Lý Thiên Vương há miệng khẽ hút, mấy trăm hư tiên, trên trăm chân tiên, hơn 10 thiên tiên bố trí thành đại trận toàn bộ đều tiến nhập vào trong vũ trụ trong cơ thể hắn. Lập tức hình thể hắn từng khúc tăng vọt, pháp lực đạt tới một loại trình độ cực hạn. Tay khẽ trống, bàn tay màu xám xịt khí tức giống như vạn ác chi, vỗ về phía linh lung tiên tôn. Muốn chết, dám ngăn cản ta tranh đoạt huyền tan chi môn. Linh lung tiên tôn ánh mắt lập lòe, một trưởng đại nguyện vọng thuật đánh ra. 48 hồng mông đại nguyện hội tụ thành nguyện vọng hồng lưu cuồn cuộn đón đỡ một trưởng của Lý Thiên Vương. Hai người trưởng lực đánh ra, dư âm xông ra làm cho những tinh hà, vô số tinh cầu cách hàng tỷ dặm cũng bị phá tan. Tinh cầu trong vũ trụ vô tận không biết hủy diệt bao nhiêu. Một ý quy tư thông đạo cực lớn lại lần nữa hiện ra ở trên mặt biển huyền hoàng đại thế giới. Trăm ngàn hắc động hiện ra. Hắc động kia xuyên suốt vô số dị độ không gian. Ở trong một số không gian dị độ, tựa như một số cường đại tồn tại đều bị kinh động, đều đem thần niệm từ không gian dị độ bắn ra. Nhìn xem ở đây chuyện gì xảy ra, vì cái gì mà thế giới mình ở lại bị lực lượng cường hoành xỏ xuyên qua. Nhưng mà những cường đại tồn tại kia, thần niệm vừa mới thăm dò ra, đã nhìn thấy không cảnh có vô số hư tiên, chân tiên, thiên tiên, thậm chí còn có thần tiên đại chiến. Huyền tan chi môn quay chung quanh đều sợ hãi rụt trở về. Thậm chí là Phương Hàn cũng đã nhận ra, lần này đối chiến này có mấy dị độ không gian thậm chí xỏ xuyên qua Phật giới, Long giới. Trong đó một số Phật giới Phật Đà, Long Đế cũng đem thần niệm truyền tới, nhưng không dám đi ra cướp đoạt huyền tan chi môn. Hiểu rằng đây là không có khả năng cướp đoạt, Linh Lung Tiên Tôn lại có thể cùng mấy trăm hư tiên, trên trăm chân tiên, hơn 10 thiên tiên cùng Lý Thiên Vương tập trung đối chiến, không rơi hạ phong. Đây quả thực là Phương Hàn cũng nhìn thấy mà bị dọa cho nhảy dựng. Một trưởng này của Lý Thiên Vương, chính mình căn bản không thể đỡ, nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn lại đón đỡ được. Rốt cuộc nàng này hung mãnh đến cỡ nào? Nhưng mà cảnh giới của mình không đủ. Nếu như mình có thể đạt được thần tiên cảnh giới, vậy không biết hung hoàng bá đạo đến cỡ nào. Tốt, không hổ là đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới. Lý Thiên Vương một trưởng bị chống đỡ, nhìn Linh Lung Tiên Tôn âm thầm kinh hãi. Hắn không biết nàng này rốt cuộc là tu luyện đạo thuật gì. Một trưởng vừa rồi bổ ra, tiên khí trong cơ thể nàng này giống như vĩnh viễn không có khô kiệt. Một bảo khố minh mông liên tiếp, từ sau lưng nàng có thể thấy được bóng dáng của Hồng Mông. Quần tiên trung ương đại thế giới, trung ương đại đế, Mục Giá công tử cũng đã phi thăng. Các ngươi như rắn mất đầu, ta sẽ thống lĩnh các ngươi cùng một chỗ đánh chết yêu nghiệt Phương Hàn này. Trung ương đại đế trước khi phi thăng đã sớm tính toán đến giờ phút này. Hắn vâng chịu tiên giới phù chiếu, phát hạ thủ lệnh cho các ngươi trong trận chiến đấu này tạm thời nghe ta điều khiển, nhanh chóng tiến vào vũ trụ của ta, bố trí đại trận cho ta tăng thêm lực lượng. Thiên giới sứ giả nhìn thấy tình huống như vậy, thét dài liên tục, giống dần chấn động. Một đạo khí lưu xông ra, trên mặt khí lưu lại có một đạo phù lục hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm hiện ra hình bóng của trung ương đại đế, phát ra âm thanh: chư vị nghe lệnh, ta nếu như có bất chắc, lần chiến đấu này mọi người nhanh chóng nghe thiên giới sứ giả điều khiển. Đây là ý tứ của tiên giới. Đại đế vị trưởng lão trong tộc sẽ đề cử. Quả nhiên là phù chiếu của trung ương đại đế. Đại đế quả nhiên bí hiểm, lại có thể suy tính trước đó một bước, cùng ý chí của tiên giới câu thông. Như vậy xem ra Bạch Nhật phi thăng cũng là trong kế hoạch của hắn. Chư vị trung ương đại thế giới, nhanh chóng nghe theo thiên giới sứ giả điều khiển, tiến vào vũ trụ trong cơ thể hắn. Đại kiếp nạn lần này chúng ta vâng chịu ý chí tiên giới, tất nhiên cũng tìm được chỗ tốt bằng trời. Tốt, chúng ta lại lần nữa ngưng kết thành trung ương chiến trường. Bút bút bút bút bút bút. Trung ương đại thế giới lần này trọn vẹn đến đây hơn 700 hư tiên, hơn 300 chân tiên, 24 thiên tiên, thể hiện ra thực lực hùng hồn của đệ nhất đại thế giới. Hiện tại những người này đều bị phù lục của trung ương đại đế lưu lại, hút vào trong đó, tiến vào trong vũ trụ trong cơ thể thiên giới sứ giả, bố trí ra đại trận. Lập tức thần tiên sứ giả pháp lực cũng bành trướng lên giống như Lý Thiên Vương. Thiên khiển chi lệnh trong tay hắn tiên khí đại phóng hào quang to như tinh cầu, va chạm vào huyền tan chi môn. Huyền tan chi môn, ta vâng chịu chính là ý chí tiên giới. Ngươi muốn phá không phi thăng, đạt được tiên giới cũng bất quá là một khôi lỗi, cũng bị tồn tại càng cường đại hơn thu lấy. Hiện tại đường ra duy nhất chính là đi theo ta. Lần này trong đại kiếp lập nhiều công lao, ta bẩm báo công tích của ngươi, sẽ làm cho tai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân đều ban thưởng. Ngươi có thể tăng lên tu vi, phẩm chất cũng được tăng lên. Thiên giới sứ giả khi trấn áp cũng phát ra thanh âm uy nghiêm, nhưng mà huyền tan chi môn tuyệt không trả lời hắn, mà là kịch liệt chấn động, hào quang vạn trượng, xoay tròn không ngớt, chính là muốn phá không phi thăng. Tựa như là nhận được triệu hoán của Thái Nguyên Tiên Tôn trong tối tăm, Phương Hàn biến mất hình thể, lần này cũng xuất hiện ở phía trên Thái Nguyên Tiên Phủ. Hình thể của hắn đã không phải là nửa người nửa rồng, mà là cùng loại với hình thể tiên giới cổ lão tiên vương, lại hình như là tạo hóa tiên vương, lại hình như là khởi nguyên tiên vương. Mà trong mi tâm thân thể của hắn có một hồng hoang tổ long ký thác vào ở chỗ sâu trong nguyên thần trong đầu. Ở đằng sau đầu của hắn từng vòng Phật quang tản mát ra. Ở trong Phật quang, tăng nhân trẻ tuổi tăng y vàng chân trần một lần nữa xuất hiện, hai mắt trống rỗng, gian nan bôn ba trong đại khổ hải của thế gian, là người muốn độ tận quá khứ, hiện tại, tương lai. Phương Hàn sau khi biến hóa ra hình thể này, trên tay cũng không có bất luận binh khí cùng thần thông gì, chỉ dùng bàn tay trần chụp xuống phía dưới, bao trùm 10 triệu không gian, thậm chí đem Lý Thiên Vương, thần tiên sứ giả đều bao phủ vào trong đó. Đương nhiên mục tiêu chính yếu nhất của hắn vẫn là huyền tan chi môn. Hắn tay trái tạo hóa thần quyền, tay phải khởi nguyên thần quyền, di bảo trong tam thập tam thiên thế giới không ngừng thúc dục phân bảo nhâm, hấp thu khởi nguyên chi lực, rót vào trong cơ thể Phương Hàn, khiến cho khởi nguyên thần quyền của hắn uy lực càng lớn. Phương Hàn một đường cướp đoạt, hiện tại trong tam thập tam thiên chí bảo, khoảng chừng một nửa bảo bối biến thành bán tiên khí. Mỗi một vật chí bảo biến hóa thành bán tiên khí đều nương theo là vô cùng tiềm lực được kích phát. Di bảo tu luyện trong đó được ít lời không nhỏ. Nhất là Chu Thiên Nghi, suy tính vạn vật, tam thiên đại đạo đều ở trong tính toán. Tính tỏa ở trước mặt bảo bối này, Di bảo đem đạo thuật toàn thân tinh luyện đạt tới một bước khởi nguyên chỉ điểm. Tất cả đạo thuật, võ công đều hóa thành một khởi nguyên chi điểm. Chờ khi khởi nguyên chi điểm này cuối cùng ngưng kết ra, Di bảo sẽ thành tựu thiên tiên. Lý Thiên Vương, chúng ta liên thủ đánh chết yêu nghiệt Phương Hàn. Thiên giới sứ giả giận dữ, tư không vỡ tan, trong đó chảy ra máu tươi. Hắn bước chân đạp đấu, xương lên chiến ca. Trời giận huyết vũ, địa nộ chiêu hồn, người nộ sát cơ, tiên nộ phá hư. Tiếp ta một kích, phá hư thần quyền. Rầm, trong vô số hư không vỡ tan chảy ra máu tươi, đều biến thành quyền ấm. Ngàn vạn quyền ấm đánh về phía bàn tay của Phương Hàn, lập tức đem bàn tay của Phương Hàn hất ra. Lý Thiên Vương cũng nhân bảo hợp nhất, tay chụp một cái, quần tinh vẫn lạc. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo bát quái đồ, 8864 quẻ. Toàn bộ đều là do tiên thuật tạo thành. Tiên thuật này biến thành một tòa sát chiêu, vạn quái hào biến. Sát chiêu vừa ra, một lần nữa đem bàn tay của Phương Hàn xé rách. Sau đó cả đồ án bát quái bao trùm lên trên huyền tan chi môn. Muốn bằng vào sát chiêu này bả cả huyền tan chi môn nhét vào trong túi. Đám người Lý Thiên Vương, thiên giới sứ giả, Linh Lung tiên tôn, Phương Hàn vì tranh đoạt huyền tan chi môn, khó mà phân hơn thua. Đúng lúc này đột nhiên một không gian vỡ ra, vô số kim quang như thủy triều tuôn ra. Trong kim quang, một tòa Bồ Tát phạm sướng, trong vô số Bồ Tát vần quanh, một tòa Cực Lạc tỉnh thổ hiện ra. Trung ương tỉnh thổ xuất hiện một tòa Phật đà màu vàng. Bàn tay của Phật đà chộp tới, đã chụp về phía huyền tan chi môn. Ầm ầm, long giới mở ra một lỗ thủng, một long đế đem long trảo cũng xuất ra. Là long đế tu vi thần tiên. Phật môn, long tộc cao thủ rốt cuộc nhìn không được, bắt đầu ra tay cướp đoạt.